Chương 250, đến tuần thiên giới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói Hoàng Tuyền thứ nhất liền đệ nhất, vậy ta vẫn ta vạn yêu quốc thứ nhất đâu? Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu cao giọng nói xong, Lâm Tịch bọn người còn tại khiếp sợ thời điểm, bỗng nhiên một đạo khinh thường thanh âm truyền đến. Chỉ bất quá nghe thanh âm, người này khẳng định bị thương rất nặng. Đám người nhìn lại, liền thấy cả người là máu Phố Vân, lấy diệt vân kích chống đỡ thân thể, mười phần miễn cưỡng đứng đấy. Mặc dù có thể cảm nhận được Phố Vân thương thế cực nặng, nhưng là Phố Vân lưng lại thẳng tắp, không có chút nào bởi vì chính mình bị thương mà uể oải bộ dáng. Bích Hải hơi kinh ngạc mà hỏi, Phố Vân còn chưa có chết à? Sinh mệnh lực thật đúng là ương ngạnh. Sau đó Lâm Tịch tiếp lời nói, không, kia là ta cố ý không có giết hắn. Ngươi đến bây giờ còn không có minh bạch chưa? Lần này sáu quốc chiến mục đích thực sự. Không đợi Bích Hải tiếp tục mở miệng, giữa không trung Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên nói, kia là đương nhiên, lần này sáu quốc chiến, vốn chính là ta muốn cầu cử hành, hết thảy tất cả đều tại ta trận khống chế bên trong. Nếu không phải nhìn ngươi chính là viễn cổ dị chủng mà lại tư chất cũng không kém, các ngươi vạn yêu quốc, liền hạng tư cũng không chiếm được. Nguyên bản đã rất khiếp sợ, thế nhưng là nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu những lời này, Lâm Tịch mấy người chấn kinh đã không cách nào hình dung. Lần này sáu quốc chiến, là Lục Nhĩ Mi Hầu yêu cầu cử hành. Mà lại một cắt đều trong lòng bàn tay của hắn, kia Lục Nhĩ Mi Hầu đến cùng là thân phận gì? Lại hoặc là nói, Lục Nhĩ Mi Hầu đến cùng là ai? Đã đây hết thảy đều là Lục Nhĩ Mi Hầu ở sau lưng điều khiển, kia thẩm phán giả đâu? Có phải hay không đã sớm rời đi rồi? Cái này sáu quốc chiến đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế? Nguyên lai Lâm Tịch đi qua nhiều như vậy sự kiện còn có phân tích của mình, đã có một ít suy đoán, nhưng là bây giờ xem ra, bản thân căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả a. Mặc kệ phía dưới đám người kinh hãi, giữa không trung Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên bỗng dưng một tay phất lên, sau đó kia nằm dạp trên mặt đất đã đứt thành hai đoạn cửu đầu xà, bỗng nhiên lôi quang chớp động, đồng thời dần dần tạo thành một cái lôi điện quang kén. Ngay sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu đưa tay trái ra nắm vào trong hư không một cái, sau đó hất lên, chỉ thấy tại Phố Vân bên người, không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, sau đó một bóng người bỗng nhiên xuất hiện đồng thời bởi vì khống chế không tốt cường độ trực tiếp ngồi trên mặt đất. Đến tận đây, tham gia sáu quốc chiến tất cả người may mắn còn sống sót, đã toàn bộ tụ tập đã đến nơi đây. Y nguyên sống sót, có Hoàng Tuyền thế giới Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tần Vương, Sang Thế Thần Quốc Lâm Tịch, Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên, Vạn Yêu Quốc Hạo Thần cùng Phố Vân, Vạn Thần Điện Bích Hải, Vạn Linh Cảnh Tế Hãn. Lúc trước tiến vào xa giới, sáu đại thần quốc hết thảy 72 người, đi qua dòng dã 3 ngày chém giết, chiến đấu, đào vong, hôm nay còn sống, vậy mà chỉ có 8 người. 8 người này có thể nói là lần này sáu quốc chiến người mạnh nhất, đồng thời cũng là được tuyển chọn người. Kỳ thật Vạn Yêu Quốc Yêu Vô Mộng là có thể sống sót, chỉ bất quá lần này can hệ trọng đại, là sẽ không cho phép một cái mượn dùng người khác thân phận mà sống lấy người lưu đến sau cùng. Mặc kệ kia chết đi Yêu Vô Mộng đến cùng là ai, lại vì nguyên nhân gì, nhưng là một cái vứt bỏ chân chính bản thân, lại mang lên trên một người khác mặt nạ, dạng này người đã mất đi ổn định chí tôn con đường điểm cuối cùng tư cách. Cho nên, Yêu Vô Mộng ngay từ đầu kết cục, liền là tử vong. Mặc dù hắn có được một khối bóng bia, càng là hữu dụng một viên thần dược. Kết quả như vậy, không chỉ là Yêu Vô Mộng, chỉ sợ cũng liền Vạn Yêu Quốc Vạn Yêu Vương giấu giới cũng không nghĩ đến đi. Nhìn thấy người phía dưới đều đã tụ tập được, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên đè ép ép hai tay, sau đó nói, các vị lập tức nguyên địa khôi phục, đợi đến Diệt Thế Ma Quốc Kinh Phá Thiên thức tỉnh sau đó, ta sẽ nói cho các ngươi biết một ít chân tướng, liên quan tới lần này sáu quốc chiến chân tướng, liên quan tới các ngươi sau này đường, muốn làm sao đi chân tướng, còn có, một ít bị một ít người có thể vùi lấp chân tướng. Ngay tại sáu quốc chiến đã kết thúc, mà lại sáu đại thần quốc xếp hạng đã lúc đi ra, ở xa vũ trụ một nơi nào đó tuần thiên giới, cũng nghênh đón 10 thất khách nhân. Cái này 10 thất khách nhân không sai biệt lắm là đồng thời đã tới tuần thiên giới, chẳng qua đến sau đó, cũng không có hội tụ vào một chỗ, mà là phân biệt đáp xuống tuần thiên giới 8 cái phương hướng 8 tòa trong cung điện. Diệt Thế Ma Quốc 36 vị ma tôn, trong đó lấy một vị tên là ma võ cấp giới chủ khác cường giả tối đỉnh cầm đầu, lấy một vị gọi là vạn quân kiếm khách làm phó. 36 người tại cột sáng tản đi trong nháy mắt, liền bày ra một cái trận hình phòng ngự, chẳng qua rất nhanh gọi là làm ma võ người dẫn đầu liền khoát tay áo, ra hiệu nơi đây an toàn. Bởi vì 36 người hạ xuống địa phương, chính là một tòa cung điện, mà lúc này ma võ đã phát hiện tại cung điện chính giữa, đang đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân hiện ra tử quang trấn giới thiên bi. Không phải vật gì khác, chính là Diệt Thế Ma Quốc phá diệt số một trấn giới thiên bi. Đã trấn giới thiên bi xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ nơi này ít nhất là an toàn. Mà lại căn cứ trước đó đạt được tình báo, Mỗi một phe thế lực tại tuần thiên giới thí luyện trong lúc đó, đều sẽ có một tòa cung điện với tư cách căn cứ. Mà tại tuần thiên giới thí luyện trong lúc đó, tất cả mọi người nhiệm vụ cũng chỉ có một, đó chính là nghĩ hết tất cả biện pháp, chiếm lĩnh người khác cung điện, sau đó mở ra bên trong trấn giới thiên bi. Làm một phương nào thế lực trấn giới thiên bi bị mở ra, vậy cái này một phương thế lực thì có 3 ngày thời gian dùng để phản công. Nếu như trong thời gian 3 ngày còn không có cướp đoạt về trấn giới thiên bi, như vậy thật đáng tiếc, một phương này thế lực sẽ bị trực tiếp đào thải. Mặt khác mỗi một phe thế lực đều sẽ có một phương chí tôn ấn, mở ra trấn giới thiên bi, cần lấy chí tôn ấn thôi động. Đương nhiên, nếu như người có đầy đủ tự tin và thực lực, cũng có thể lựa chọn trực tiếp phá hủy đối phương trấn giới thiên bi, như thế phía bên nào sẽ bị trực tiếp đào thải. Thế nhưng là làm như vậy, muốn căn cứ vào người có đầy đủ thực lực tiền đề. Bởi vì tại cái này tuần thiên giới thí luyện trong lúc đó, muốn không bị đào thải cơ bản nhất điều kiện là có được chỉ ít một viên chí tôn ấn cùng một tòa trấn giới thiên bi. Mà mở ra một tòa những người khác trấn giới thiên bi, sẽ quy về mở ra người tất cả. Cho nên diệt thế ma quốc 36 người phát hiện chính mình sở tại địa phương chính là mình một phương này cung điện, thế là nhao nhao giải trừ đề phòng. Mà lúc này đám người cũng đều đã thấy được cung điện cửa chính bên trên, treo bảng hiệu, phía trên chữ khải, diệt thế cung. Không chỉ có như thế, mà võ cùng vạn quân đều đã thấy được đặt ở phá diệt số 1 trấn giới thiên bi phía trên một khối vuông vức ấn tỷ phía dưới khắc đến, chính là phá diệt hai chữ. Hai người liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, cái này mai phá diệt chí tôn ấn, liền bị ma võ bỏ vào trong ngực. Sau đó đám người liền bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh, chuẩn bị sắp bắt đầu thí luyện. Theo sát lấy diệt thế ma quốc đến tuần thiên giới, liền là sang thế thần quốc một đoàn người. Trong đó, lấy từng người gọi cảm giác loạn hỗn độn cự nhân tộc cầm đầu, sau đó một vị gọi dáng trần người trẻ tuổi làm phó. Làm 36 người xuất hiện tại cửa đại điện thời điểm, dáng trần đi đầu thấy được đại điện cửa chính bên trên bảng hiệu. Sáng thế cung, xem ra đây chính là chúng ta về sau đại bản doanh. Được rồi, đại gia riêng phần mình đi trước dò xét bốn phía một cái tình huống, dáng trần, theo ta đi vào. Nói xong, cảm giác loạn sải bước liền bước vào sáng thế cung cửa cung. Đi vào, liền có thể nhìn thấy bên trong tản ra hào quang màu nhũ bạch sinh ra số 2 trấn giới thiên bi. Đồng thời còn có thiên bi phía trên một khối tứ phương, giống như dương chi ngọc điêu khắc một khối ấn tỷ. Cảm giác loạn, đây chính là chí tôn ấn. Nói xong, dáng trần liền cầm lên, điều đi tới nhìn một chút, quả nhiên tại dưới đáy có khắc sáng thế hai chữ. Sau khi xác nhận, dáng trần liền đưa cho cảm giác loạn. Cảm giác loạn cũng là kiểm tra một phen, xác nhận không sai, nghĩ nghĩ, sau đó thu tại trong ngực. Kỳ thật hắn là định đem cái này sáng thế chí tôn ấn giao cho dáng trần, nhưng là nghĩ lại cái này chí tôn ấn quan hệ thực sự quá trọng đại, vẫn là có chút không yên lòng. Mà cái thứ ba đạt tới, thì là hoàng tuyển thế giới, trong đó lấy Tê Chiếu cầm đầu, Minh Vạn Kiếp làm phó. Tiếp theo còn có Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, Thảo Mai cũng chính là Tử Tính, còn có Lãng Tâm Kiếm Hào lại thêm hoàng tuyển thế giới 5 vị chiến tướng, theo thứ tự là Lão Đại Tà Quân, Lão Nhị Đỗ Thiên Dương, Lão Tam Thương Thắng, Lão Tứ Đao Khách, Lão Vương cùng Lão Ngũ Chiến Vân Nghĩa. Nguyên bản 5 người này cùng Tôn Ngộ Không bọn người liền là mới quen đã thân 10 phần hợp ý, đặc biệt là Tê Chiếu cùng Tà Quân tựa hồ nguyên lai liền nhận biết, chẳng qua hai người không nói, những người còn lại cũng không sao cả để ý. Trải qua 3 ngày này ở chung, mấy người cũng sớm đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, bao quát kia Lãng Tâm Kiếm Hào, cùng Ngũ Chiến Tướng cùng Tôn Ngộ Không mấy người còn kém xảo giấy vàng thành anh em kết bái. Chẳng qua bình thường chơi đùa về bình thường, hiện tại đã đến cái này tuần thiên giới, mấy người cũng là không dám khinh thường. Rơi xuống đất trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái chiến đấu, chẳng qua sau đó liền lẫn nhau nhìn một cái, sau đó cười cười xấu hổ. Ta cùng Minh Vạn Kiếp đi vào cầm chí tôn ấn, các ngươi cũng làm quen một chút hoàn cảnh. Tận lực đem cả tòa cung điện mỗi một góc đều dò xét một lần. Nói xong, hướng về Minh Vạn Kiếp liếc mắt ra hiệu, người sau hiểu ý, thế là liền tiến vào cung điện này. Hầu tử, thế nào, có thích hay không cung điện này? Nếu là thích, các loại trở về, ta mang ta tướng quân kia phủ cho ngươi ở, không, là hai ta ở cùng nhau. Chiến Vân Nghĩa nhìn xem kia viết hoàng tuyển cung bảng hiệu, ôm cánh tay đối Tôn Ngộ Không nói. Hắc hắc, không cần, không cần, tại ta kia hoa quả sơn a. Có sau đây càng khí phái địa phương. Đến lúc đó ta dẫn người đi ta kia Thủy Liêm Động ở lại mấy ngày, bao người không muốn về cái gì phủ tướng quân. Tôn Ngộ Không hướng về Chiến Vân Nghĩa khoát tay áo, vừa cười vừa nói. Chương 251, bàn cổ giới nguy cơ. Cơ hồ là cùng hoàng tuyển thế giới đồng thời đạt tới vạn yêu quốc đám người, cũng tại Linh Huy ngửa dẫn đầu hạ, bắt đầu cẩn thận xác minh cung điện này các ngõ ngách. Xác nhận không sai đồng thời tuyệt đối an toàn sau đó, một nhóm 36 người mới tại cửa chính đại điện nối đuôi nhau mà vào. Cái này vạn yêu cung, cũng là đơn giản a. Tiến vào đại điện sau đó, đầu tiên nhìn thấy liền là đứng ở đại điện chính giữa một khối đỏ thủy tinh đồng dạng độ yêu số 6 trấn giới thiên bi. Thiên bi phía trên, đồng dạng đặt vào một phương ấn tỷ, Linh Uy ngửa cầm lấy sau đó nhìn một chút, lại một tay cầm khắc ở hư không nhấn một cái, lập tức ngay tại giữa không trung xuất hiện độ yêu hai chữ. Không có phát hiện vấn đề gì, sau đó Linh Uy ngửa đối bên người một người nói ra, xem ra nơi này hẳn là hoàn toàn địa phương an toàn, người thông chi đại gia riêng phần mình nghỉ ngơi, nhưng là không muốn đi xa. Mà Linh Uy ngửa người vừa người này, tên là Long Thiên, chính là lần này vạn yêu quốc trong đám người, địa vị thực lực gần với Linh Uy ngửa cường giả. Long Thiên nhẹ gật đầu, liền đi xuống đi an bài. Vạn yêu quốc sau đó, thì là vạn thần điện. Lần này vạn thần điện tham gia thí luyện 36 người bên trong, lấy một vị người mặc trường sam màu trắng, phía trên họa có một phó bát quái đồ nam tử trung niên cầm đầu. Mà trung niên nam tử này, liền là trước đó đề cập qua, vạn thần điện bên trong có được cấp giới chủ đừng thực lực đỉnh cao cường giả, Hà Đồ. Thần tôn Hà Đồ, vạn thần điện thành danh đã lâu cao thủ. Lĩnh hội tiên thiên Hà Đồ, đã đạt đến cao độ bất khả tư nghị. Mà lại cái này Hà Đồ lúc đầu danh tự, cũng không phải là cái này, chỉ bất quá hắn đối với Hà Đồ lạc thư lĩnh hội không ai bằng, dần dần mọi người liền quên đi tên của hắn, chỉ nhớ rõ cái kia vừa ra tay liền sẽ hiển hiện Hà Đồ đồ án. Ngoài ra còn có một tên gọi là phá quân người, chính là Hà Đồ thủ hạ, cũng là một vị thành danh đã lâu cường giả. Lần này, liền lấy hai người bọn họ cầm đầu, nhẹ nhàng mà thưởng thức lấy trong tay màu lam nhạt chí tôn ấn, Hà Đồ nói, không biết sáu quốc chiến bên trong, Bích Hải bọn họ có thể vào tay dạng gì thứ tự. Thật không biết giới chủ đại nhân đang suy nghĩ gì, vậy mà lại phái một cái còn không có tiến hóa thần cách người đi tham gia trọng yếu như vậy chiến đấu. Không gây bụi đại nhân khẳng định có tính toán của hắn, dù sao có hai chúng ta tại, cái này thí luyện làm sao cũng sẽ không quá kém. Phá quân nói xong, liền phất phất tay, ra hiệu những người khác có thể nghỉ ngơi. Đồng thời vạn linh cảnh người, cũng đã tới thuộc về bọn hắn chỗ kia cung điện. Không biết vì cái gì lần này vạn linh cảnh vậy mà phái dòng dã 36 vị đạo sĩ tới tham gia thí luyện, dựa theo dĩ vãng, đều hẳn là thể tu, kiếm tu khí sửa cùng đạo sĩ phối hợp lẫn nhau. Cái này thuần một sắc đạo sĩ, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Không biết vạn linh cảnh giới chủ linh giật, có dạng gì dự định. Tại những đạo sĩ này bên trong, lấy một vị tên là hư nhỏ bé lôi hệ đạo thuật sư cầm đầu, cái này hư nhỏ bé cũng là có cấp giới chủ khác thực lực, một thân lôi hệ đạo thuật xuất thần nhập hóa, từng để cao cấp thế giới hóa lôi tổ giới cao thủ đều mặc cảm. Mà gần với hư nhỏ bé, thì là một vị người mặc áo bào đỏ đạo nhân, chỉ bất quá đạo nhân này bị rộng lượng áo bào đỏ che khuất khuôn mặt, thấy không rõ tướng mạo làm sao. Chỉ bất quá có thế tại những người còn lại e ngại cùng tôn trọng ánh mắt bên trong nhìn ra được, người này địa vị rất cao. Tiền bối, đây chính là chí tôn ấn. Kia áo bào đỏ người đưa qua trong tay màu xanh ấn tỷ nói. Hư nhỏ bé đạo nhân nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua ấn tỷ dưới đáy có khắc thánh linh hai chữ, sau đó đem vạn linh chí tôn ấn giao cho kia áo bào đỏ người, nói, ngươi cầm đi, ngươi là chúng ta ẩn tàng át chủ bài, đặt ở trên người ngươi so tại trên người của ta an toàn nhiều. Kia áo bào đỏ người cũng không giả mồm, kết quả chí tôn ấn liền thu vào trong tay áo. Sau đó chậm rãi xoay người, nhìn phía một phương hướng nào đó, thấp giọng nói, Tôn Ngộ Không, lần này, ta tất giết ngươi. Theo sáu đại thần quốc nhau nhau đến, còn lại bốn đại cao cấp thế giới người cũng kém không nhiều đều đạt tới riêng phần mình cung điện. Trong đó sức chiến đấu mạnh nhất phương thốn linh giới bên trong, lấy một tên gọi là nói chuẩn lão giả vi tôn. Lão giả này mặt mũi hiền lành, xem xét liền là loại kia lòng mang từ bi người tu đạo. Tại lão giả nói chuẩn dẫn đầu hạ, phương thốn linh giới một đoàn người cũng đều dùng hết đại điện bên trong nghỉ ngơi. Trong đó một tên gọi là huyền linh lão đạo người đi tới đại điện chính giữa. Phát hiện tại phòng khách này trung ương đồng dạng có một khối thiên bi, nhưng lại không phải dĩ vãng chín khối thiên bi bên trong bất luận cái gì một khối. Ở giữa khối này thiên bi mặt ngoài, vậy mà có khắc phương thốn linh giới bốn chữ lớn, mà mặt sau thì là một cái huyền ảo đồ án. Nhìn mấy lần, huyền linh lão đạo sau đó cầm lên thiên bi phía trên chí tôn ấn, mười phần cung kính đối nói chuẩn lão nhân nói, sư tôn, đây chính là chí tôn ấn. Không biết lần này chúng ta phương thốn linh giới có thể hay không trở thành sáu người đứng đầu. Như thế, chúng ta hẳn là cũng sẽ có một khối chân chính trấn giới thiên bi. Nói chuẩn lão nhân nhận lấy chí tôn kia ấn, nhìn thoáng qua dưới đáy có khắc tắc phuông hai chữ, sau đó nói, trở thành thần quốc dễ dàng, đạt được trấn giới thiên bi lại là khó a. Thời gian này hết thảy chỉ có 9 khối, 6 khối bị hiện hữu 6 vị giới chủ trưởng khống, trong đó 2 khối tung tích không rõ, mà trong đó nguyên ngự thổ giới hoang thổ số 3, nghe nói bị một cái tiểu thế giới người đạt được. Ha ha, cái này nhóc con cùng bản tôn còn hơi có chút nguồn gốc. Không phải vậy ta bộ xương già này cũng sẽ không hành hạ như thế. Nghe được nói chuẩn lời của lão nhân, Huyền Linh lão đạo lại là lấy làm kinh hãi. Hắn một mực liền kỳ quái, sớm đã không xuất thế sư tôn, lần này vậy mà lần đầu tiên yêu cầu tham gia cái này cái gì thí luyện. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, sư tôn lại là vì một tên tiểu bối. Mà lúc này hóa lôi tổ giới hóa lôi cung, một đám 36 người, không, phải nói là 36 vị lôi linh cũng đều tiến vào đại điện bên trong. Trong đại điện này đồng dạng có một khối thiên bi, mặt ngoài có khắc hóa lôi tổ giới bốn chữ, mặt sau thì là một đạo phích lịch trang lôi đình. Lần này hóa lôi tổ giới người dẫn đầu là một vị gọi là xét đạo nhân cấp giới chủ khắc cường giả, từng cùng vạn linh cảnh hư nhỏ bé đại chiến, hai người lấy lôi hệ đạo pháp so đấu, kết quả cuối cùng không người biết được. Lần này xét đạo nhân liền ôm cùng hư nhỏ bé tái chiến một trận tâm tư mà đến. Xét đạo nhân phía dưới thì là một tên gọi là phí công cũng hiếm thấy quang lôi lôi linh. Giờ phút này gọi là phí công cũng thiếu niên, đang cầm chí tôn kia ấn tò mò nhìn. Đã ngươi thích, vậy liền đặt ở ngươi chỗ nào đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể mất đi, đây chính là quan hệ đến chúng ta hóa lôi tổ giới tương lai vận mệnh đồ vật. Phí công cũng nhẹ gật đầu, nhưng là rất rõ ràng hắn đồng thời không có làm sao để ý. Nhìn thấy phí công cũng biểu lộ, xét đạo nhân không khỏi có chút hối hận làm sao lại mang theo tên tiểu ma đầu này tới đâu. Còn lại thương lan thủy giới cùng hồng hoang cổ giới thì là cuối cùng đạt tới. Trong đó thương lan thủy giới 36 đầu minh thủy long, chia làm 18 đầu pháp long cùng 18 đầu vũ long. Pháp long lấy một cái gọi là u ngọc cấp giới chủ khắc cường giả dẫn đầu, mà vũ long thì là từ một cái gọi là xé đêm đỉnh cao cường giả dẫn đầu. Giờ phút này 36 đầu minh thủy long đều là hóa thành nhân hình, tại thương lan cung bên trong bốn phía dò xét. Mà kia thương lan chí tôn lệch thì là từ vũ long xé đêm trưởng quản lấy. Sau cùng hồng hoang cổ giới là chỉnh chỉnh tề tề 36 vị Phật Đà. Trong đó lấy một vị tên là Phệ Linh Vi Tôn, cái này Phệ Linh cũng là một vị cấp giới chủ khắc cường giả, chính là hồng hoang cổ giới trong Phật môn Phệ Linh Thôn Thiên Phật. Chỉ bất quá gần ngàn đã qua vạn năm, Phệ Linh Thôn Thiên Phật xuất thủ cực ít, mà ra tay lời nói cũng vẻn vẹn sử dụng Phệ Linh Quyết. Cho nên mọi người dần dần liền xưng hô hắn là Phệ Linh Hòa Thượng. Mà tại Phệ Linh Hòa Thượng phía dưới thì là một vị đầu chọc đại hòa thượng. Đại hòa thượng này trên cổ treo một chuỗi đặc biệt lớn Phật châu, mà lại nói lời nói ồm ồm, chủ yếu nhất là hòa thượng này vậy mà giữ lại một lùm râu quai hàm rậm rạp. Cái này tại trong Phật môn thế nhưng là rất ít gặp, Phật môn giảng chính là lục căn thanh tịnh, mà lưu râu ria, rõ ràng liền là có một căn chưa chỉ toàn. Thế nhưng là hòa thượng này lại vẫn cứ liền giữ lại cái này một lùm râu quai nón, cho nên tại một đám hòa thượng bên trong, lộ ra rất đột ngột dễ thấy. Trưởng lão, đây là chí tôn ấn. Kia dâu quai nón hòa thượng cung kính đưa lên trong tay chí tôn ấn. Mà kia Phệ Linh hòa thượng nhìn thoáng qua trong đại điện thiên bi, nói, ngươi thu đi, một khi khai chiến, ta có thể không rảnh đi quản cái này chí tôn ấn. Kia dâu quai nón hòa thượng nhẹ gật đầu, sau đó cung kính lui xuống. Sau đó đi tới ở giữa tòa đại điện kia thiên bi trước, nhìn xem phía trên có khắc hồng hoang cổ giới bốn chữ thiên bi, tự lẩm bẩm, chỉ cần thắng một trận chiến này, ta liền có thể trở về, liền có thể nhìn thấy sư phụ. Đến tận đây, tuần thiên giới thí luyện thập phương thế lực đều đã đến đạt tuần thiên giới, chỉ cần chờ 6 quốc chiến chiến báo đến tuần thiên giới, thí luyện liền đem chính thức bắt đầu. Mà đồng dạng tại vũ trụ này một góc nào đó bàn cổ giới, đang nghênh đón hai cái khách không mời mà đến. Hai người này nhìn tựa hồ là hai cái yêu quái, thực lực chỉ có nửa bước đại đạo bộ dáng. Chương 252, bàn cổ giới chiến đấu. Bởi vì hai người này lúc này vẫn là thân người, cho nên cũng không thể nhìn ra là yêu quái gì. Nhưng là từ kia toàn thân tán phát yêu khí đến xem, tuyệt đối là yêu tộc người. Hai người kia mới vừa xuất hiện tại bàn cổ giới, tại thiên đình lăng tiêu bảo điện bên trong trên long ỷ một người, bỗng nhiên nhướng mày, đình chỉ trong tay sự tình, sau đó quay đầu đối một bên mặc một thân đạo bào lão giả nói, lão khỉ, ta đi ra ngoài một chuyến, nơi này làm phiền ngươi. Nói xong, trên lưng của người này bỗng nhiên sinh ra ba cặp hỏa diễm cánh, theo cánh chấp động, người này đã biến mất ngay tại chỗ. Cái này được xưng là lão khỉ người. Thở dài, sau đó ngồi xuống trên long ỷ, tiếp tục lấy kia rời đi người không có hoàn thành sự tình. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, tại Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn đỉnh núi, một người mặc quần áo màu xanh lục nữ tử đồng dạng là khẽ cau mày, sau đó biến ra mấy cái như nước trong veo lớn quả đào, phân phát cho bốn phía khỉ con, sau đó liền nhẹ nhàng nhảy một cái, người đã đằng vân mà giận. Tại bàn cổ giới cực bắc chi địa băng hải, một chỗ thủy tinh cung bên trong, một cái có một đầu tóc bạc tuấn lãng người trẻ tuổi đồng dạng cảm ứng được cái gì. Thế là quay đầu đối bên cạnh một vị đại hán nói ra, Trúc Long tiền bối, nơi này liền làm phiền ngươi, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, trực tiếp hóa thân thành một cái màu bạc trắng tiểu long, bay về phía mặt biển. Mà Trúc Long cẩn thận dò xét một cái, lại không thu được gì, bất đắc dĩ lắc đầu, lại liếc mắt nhìn tại một chỗ đại trận trận nhãn chỗ nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này lúc này mặc dù hôn mê, nhưng lại y nguyên ngồi xếp bằng. Mà lại nữ tử này tướng mạo 10 phần mỹ lệ, cả trên trời tiên nữ đều không bằng vạn nhất. Hai người các ngươi, đi thay thế bọn họ xuống tới. Tất cả mọi người tiếp tục, tranh thủ sớm ngày đem kia ác nữ tử ép ra ngoài. Trúc Long nói xong, phân bố tại đại trận 6 cái trận cước mấy người chỉ là nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hiện tại đã đến cực kỳ trọng yếu thời điểm, mảy may không được khinh thường. Đồng dạng, tại cái này cực bắc băng hải cái nào đó băng lao bên trong, đang có hai cái đạo nhân bị phong ấn. Mà lại cái kia phong ấn cực kỳ quái dị, biểu hiện một đạo cực lạnh huyền băng đem hai người triệt để băng phong, sau đó lại là vô số nhánh cây dây leo bọc tại tầng băng phía trên. Tại nhánh cây dây leo bên ngoài, vậy mà lại là 9 cái hỏa diễm kim ô, phân 9 cái phương hướng trấn thủ cái này bị băng phong hai người. Thế nhưng là coi như thế, hai người kia tại cái nào đó thời khắc, ngón tay vẫn là nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Mà thời khắc này, liền là kia hai cái biến thành hình người yêu quái tiến vào bàn cổ giới thời điểm. Ánh mắt đang trả lời kia hai cái yêu quái trên người, hai người này mới vừa xuất hiện, liền cảm thấy tại bàn cổ giới cực bắc một nơi nào đó, có một nói rất quen thuộc khí tức, sau đó một người nói ra, xem ra, bên trong thế giới nhỏ này, lại còn có chúng ta đồng tộc người tồn tại a, mà lại cũng là nửa bước đại đạo thực lực. Bất quá, làm sao cảm giác, giống như là bị phong ấn như thế. Một người khác không đợi nói chuyện, lại là bỗng nhiên cười hắc hắc. Sau đó cái này tại bên cạnh hai người đánh không gian bỗng nhiên một cơn chấn động, ngay sau đó, hai nam một nữ ba người trống rỗng xuất hiện. Cái này xuất hiện ba người, trong đó một người cầm đầu người mặc một thân hỏa hồng sắc long bào, tướng mạo được cho anh Tuấn, mà lại hình thể 10 phần cường tráng, coi là lưng hùm vai gấu. Một cái khác nam tử, so sánh liền gầy rất nhiều, nhưng là tại kia mặc một thân áo giáp màu bạc đến xem, mặc dù gầy nhưng là cảm thấy không kém. Còn kia một nữ tử, đang trần trụi hai chân, hai tay vũ động ở giữa, từng đóa hoa đào trống rỗng xuất hiện. Các ngươi người nào, vì cái gì tự tiện xông vào ta bàn cổ giới? Kia người mặc long bào người khí thế uy nghiêm, bá khí 10 phần. Cảm nhận được thực lực của người này lại có hợp đạo cảnh giới, hai người này trong lòng giật mình không thôi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tình báo có sai? Không phải nói cái này bàn cổ giới là một phương tiểu thế giới, chỉ cho phép nửa bước đại đạo cảnh giới một cái người tồn tại sao? Vậy tại sao, người này lại có hợp đạo cảnh giới? Thực lực này đã cùng bản thân hai người không xê xích bao nhiêu. Ngoài ra, mặt khác một nam một nữ vậy mà cũng là đại đạo thánh nhân đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể đồng dạng tấn thăng làm hợp đạo. Chẳng lẽ cái này bàn cổ giới đã tấn cấp làm trung cấp thế giới? Vậy làm sao khả năng, ân sao sẽ có nhỏ như vậy trung cấp thế giới? Nghi hoặc thì nghi hoặc, hai người kia liếc nhau một cái, đều biết tình huống có biến hóa, cái này bàn cổ giới nhất định ra một loại nào đó biến cố, không phải vậy không thể lại vô duyên vô cớ xuất hiện hợp đạo cảnh giới cường giả. Nghe được kia người mặc long bào người tra hỏi, một người trong đó bỗng nhiên cười hắc hắc nói, ta hai người chính là cái nào đó đại thế giới người, cảm giác gần đây đến vùng thế giới nhỏ này có người đột phá đến đại đạo cảnh giới của thánh nhân, cho nên giới chủ đặc phái ta hai người đến đây tiếp ứng các ngươi đi trước đại thế giới tu luyện, lấy đột phá tầng thứ cao hơn. Nhìn thấy hai người trang phục cùng khí tức, kia người mặc long bào người một trận cười lạnh nói, đại thế giới người, còn muốn cố ý đem thực lực ngụy trang thành nửa bước đại đạo. Tiếp ứng chúng ta đi trước đại thế giới. Thật sự là trò cười, như các ngươi vẫn có tự mình hiểu lấy, nơi nào đến thì về lại nơi đó, không phải vậy, ngay tại cũng không cần đi. Nói xong, hai tay chắp sau lưng, toàn thân kỳ thật đột nhiên tăng vọt, một loại nóng nảy bạo liệt khí tức còn có loại kia quân lâm thiên hạ ngoài ta còn ai khí thế lập tức quét sạch mà ra. Đồng thời kia người mặc áo giáp bạc anh Tuấn người trẻ tuổi cũng là mở chừng hai mắt, một cỗ phảng phất như sóng to gió lớn khí thế phối hợp với kia người mặc long bào người khí thế, lại đem hai người kia xông lui về sau ba bước. Ngay tại hai người kinh ngạc đồng thời, bỗng nhiên cảm giác đầu vai một ngứa, quay đầu nhìn lại, vậy mà nhìn thấy tại bên trái của mình đầu vai không biết lúc nào xuất hiện một đóa hoa đào. Mà lại kia hoa đào đang tại chậm rãi nở rộ, theo hoa đào nở rộ, một cỗ tinh thuần linh lực bị kia hai đóa hoa đào hấp thu. Hai người kia trong lòng nào chỉ là kinh ngạc a, vốn cho là cực kỳ dễ dàng nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng thực lực đối phương mạnh như vậy mà lại không có chút nào chỗ thương lượng. Nếu là dựa theo hai người nguyên bản phỏng đoán, lấy hai người hợp đạo thực lực cảnh giới, ở phía này bên trong tiểu thế giới đơn giản liền là không gì làm không được thần, chỉ sợ liên hợp toàn bộ thế giới chi lực cũng sẽ không là hai người đối thủ. Đừng nói là tới chảo mấy người, coi như là diệt cái này toàn bộ thế giới đều không phải là việc khó gì. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, bên trong thế giới nhỏ này vậy mà giống như gặp quỷ xuất hiện một cái đồng dạng là hợp đạo cảnh giới người. Mặc dù thực lực của người này coi như đơn độc một đối một, hẳn là cũng không phải trong hai người bất kỳ người nào đối thủ, nhưng là muốn mệnh chính là hiện tại bọn hắn hai thực lực thế nhưng là chỉ có nửa bước đại đạo a, mặc dù cảnh giới vẫn còn, thế nhưng là sức chiến đấu lại là thực sự nửa bước đại đạo. May mắn ba người kia đồng thời không có trực tiếp hạ sát thủ, mà chỉ là lấy khí thế trấn nhiếp để mà cảnh cáo. Thế nhưng là loại này cảnh cáo tại hai người xem ra, đơn giản liền là trắng trợn vũ nhục. Tại trung cấp thế giới trong mắt, giống bản cổ giới dạng này tiểu thế giới căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mà lại tại tiểu thế giới mặt người trước, bọn họ đều có một loại cao cao tại thượng, thượng vị giả xem hạ vị giả cảm giác. Thế nhưng là hôm nay bị trong mắt bọn hắn người hạ đẳng cho phép khí thế trấn nhiếp, cái này thật so trực tiếp giết hắn hay còn khó chịu hơn. Mặc dù kia người mặc long bào người cũng là hợp đạo, nhưng là rất rõ ràng là mới vừa tấn thăng không lâu mà lại nội tình không đủ, cùng bọn hắn hai người so ra, kém rất nhiều. Huống chi hai người khác chỉ có đại đạo thánh nhân, càng là không đáng giá nhắc tới. Thế là, hai người đồng thời âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quát lên điên cuồng bên trong, đã dùng linh lực khổng lồ vọt thẳng phá giam cầm, trong nháy mắt liền đem thực lực tăng lên tới hợp đạo đỉnh phong. Mặc dù cưỡng ép xông phá giam cầm sẽ đối với thực lực tạo thành ảnh hưởng, nhưng là hai người căn bản không quan tâm. Coi như biển cả nước thiếu đi một phần mười, nhưng như cũ so hồ nước rộng lớn không biết bao nhiêu lần. Ngay tại hai người quát lên điên cuồng thời điểm, ba người kia cũng là biến sắc, đã biết hai người này ý đồ. Phàm Hinh lui ra phía sau, chuẩn bị ý thức kết nối. Tiểu Bạch Long, một người một cái, có vấn đề sao? Ha ha, đương nhiên không có vấn đề, nhị sư huynh, chúng ta muốn hay không so tài một chút nhìn, ai trước giải quyết đối thủ? Chả lẽ lại sợ ngươi? Người nào thua ai đi làm một năm Ngọc Hoàng Đại Đế. Nói xong, hai tay bỗng dưng một chảo, một cái thiêu đốt lên xích kim sắc hỏa diễm cửu sĩ đinh ba, đã cầm ở trong tay. Hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, ngươi chư ra ra lửa giận. Chương 253, Nguyên Thổ Châu, tuần thiên giới thí luyện đám người, cũng đã toàn bộ đến, chỉ còn chờ đợi thí luyện bắt đầu ra lệnh. Mà Vạn Yêu Quốc phái ra hai tên hợp đạo cảnh giới cao thủ, cũng đã đạt tới bàn cổ giới. Đồng thời cùng bàn cổ giới chư bát giới bọn người thương lượng thất bại sau đó, trong cơn giận dữ trực tiếp xuất thủ. Mà giờ khắc này, tại sáu quốc chiến trường xa giới bên trong, lại là hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ xa giới bên trong loại trừ gió cắt gợi lên tiếng gió, càng lại không một chút tiếng vang. Bất luận là độc hạt vẫn là độc trùng, hết thảy đều không biết ẩn nấp tại nơi nào. Tại xa giới trung ương, nguyên bản phế khư chi thành địa phương, lại là có mấy người hoặc đứng hoặc ngồi, chờ đợi lấy cái gì. Nguyên bản mặc dù lụi bại nhưng là như cố to lớn phế khư chi thành, lúc này đã không còn sót lại chút gì. Ngay cả vây khốn yêu vô mộng mấy người cung điện, cũng đều biến mất. Chỉ là không biết kia một chỗ không gian phải chăng còn tại. Chẳng qua này thời điểm lại không người đối cái này cảm thấy hứng thú. Rốt cục, tại mọi người chờ đợi cùng trong khi chờ đợi, kia lôi điện hóa thành kén lớn bỗng nhiên phát ra từng đợt tiếng sấm, sau đó bắt đầu phóng xạ ra ức vạn đạo lôi quang. Chỉ bất quá cái này lôi quang chỉ là quang mang mà thôi, đồng thời không một chút lực công kích. Làm quang mang tản đi, liền thấy Kinh Phá Thiên lấy thân thể đứng tại chỗ. Nguyên bản bị Tần Vương đánh gãy đi bàn tay trái còn có một cái chân lại thêm chính hắn đánh gãy đi cánh tay phải, hiện tại cũng đã toàn bộ mọc ra, nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào nhận qua tổn thương dấu hiệu. Chẳng qua này lúc Lâm Tịch lại là bỗng nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng, sau đó lại cẩn thận tìm tòi tra, lại là đầy mặt chấn kinh. Ngay sau đó bao quát Tần Vương ở bên trong tất cả mọi người, đều là đầy mặt chấn kinh, thậm chí còn xen lẫn một tia thần sắc hâm mộ. Nguyên lai tự lôi quang kén lớn bên trong xuất hiện Kinh Phá Thiên, đã triệt để hoàn thành lột xác. Từ lúc đầu thân thể máu thịt triệt để trở thành lôi điện chi thân, mà lại cái này thân thể ẩn chứa thuần túy lôi lực, vậy mà so tuyệt đại đa số hóa lôi tổ giới lôi linh còn muốn nồng đậm cùng triệt để. Hiện tại Kinh Phá Thiên, đã cùng lôi nguyên tố triệt để hòa thành một thể, cũng không phân biệt người ta. Lôi chính là ta, ta chính là lôi. Tin tưởng nếu như bây giờ Kinh Phá Thiên lần nữa hóa thân thành lôi điện cửu đầu xà, cái kiêu uy lực tuyệt đối cường đại không phải một chút điểm a. Mà lại coi như không biến thành lôi điện cửu đầu xà, Kinh Phá Thiên hiện tại sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng Lâm Tịch tranh cao thấp một hồi, thậm chí Lâm Tịch đã không có có thể chiến thắng nắm chắc. Bởi vậy muốn thương tổn hiện tại Kinh Phá Thiên, thật là quá khó khăn. Kinh Phá Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, biểu lộ rất bình tĩnh. Không có bởi vì thu được trùng sinh mà cảm thấy vui mừng, cũng không có bởi vì nhìn thấy Tần Vương mà phẫn nộ. Chỉ là chậm rãi hoạt động thân thể, sau đó ý kiến di động, ý kiến tử sắc quần áo luyện võ đã xuất hiện ở thân thể bên trên. Sau đó lại hoạt động một chút tay chân, sau đó bỗng nhiên quay người hướng về phía giữa không trung Lục Nhĩ Mi Hầu quỳ xuống, đồng thời dập đầu lại ba cái liên tiếp, sau đó nói, đa tạ đại nhân tái tạo thân thể tri ân, ta Kinh Phá Thiên, nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa, lấy báo này đại ân. Giữa không trung Lục Nhĩ Mi Hầu khoát tay áo nói, không cần như thế, các ngươi đều là được tuyển chọn người, sau này các ngươi đều đem thân mang trọng trách, ta bất quá là dẫn dắt các ngươi mà thôi. Được rồi, đứng lên đi, hiện tại cũng nên là thời điểm để các ngươi biết một ít chuyện. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi cũng rơi xuống, chẳng qua cũng không có đứng trên mặt đất, chỉ là phiêu phù ở cách xa mặt đất chừng 1 mét địa phương, sau đó lăng không ngồi xếp bằng. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu rơi xuống, trên đất đám người cũng đều toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh. Trước đó thương thế rất nặng Phố Vân đi qua nghỉ ngơi khôi phục, cũng không có gì đáng ngại. Được rồi, hiện tại, các ngươi có cái gì muốn hỏi, đều có thể nói, ta sẽ từng cái vì các ngươi giải đáp. Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu nói lời này, Tần Vương bỗng nhiên lên tiếng nói, ngươi đến cùng là ai? Lục Nhĩ Mi Hầu thế nào? Kỳ thật Tần Vương vừa mới bắt đầu liền phát hiện người này mặc dù tướng mạo cùng Lục Nhĩ Mi Hầu không khác nhau chút nào, nhưng đây tuyệt đối không phải Lục Nhĩ Mi Hầu. Bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu linh hồn là đến qua Hoàng Tuyển thế giới, mà lại thân thể cũng là từ Hoàng Tuyển thế giới xoay người, cho nên Lục Nhĩ Mi Hầu trên người có một cỗ làm sao cũng sẽ không tiêu tán Hoàng Tuyển thế giới khí tức. Thế nhưng là khi đó Tần Vương chợt phát hiện, Lục Nhĩ Mi Hầu trên người Hoàng Tuyển khí tức biến mất. Đây chỉ có hai loại khả năng, một là Lục Nhĩ Mi Hầu dùng thực lực của mình cưỡng ép bôi ra Hoàng Tuyển thế giới khí tức, một loại khác khả năng, đó chính là người này căn bản không phải Lục Nhĩ Mi Hầu. Nghe được Tần Vương tra hỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười này bên trong có vài phần thần sắc tán thưởng. Sau đó mở miệng đáp, nói như vậy, hiện tại nói chuyện với các ngươi, hoàn toàn chính xác không phải Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng là cỗ thân thể này, lại là hắn. Mà lại linh hồn của hắn cũng hoàn hảo tồn tại, phải nói đây hết thảy đều là trải qua Lục Nhĩ Mi Hầu đồng ý. Nói xong, phát hiện Tần Vương rõ ràng vẫn là chưa tin, lần nữa khẽ cười một cái, Lục Nhĩ Mi Hầu nói, như vậy đi, ta trước tạm thời thối lui, để chính hắn cùng ngươi giải thích. Nói xong, đám người bỗng nhiên cảm giác được Lục Nhĩ Mi Hầu trên người loại kia không thể địch nổi khí thế cường đại đột nhiên tiêu tán, sau đó liền là một loại đám người rất quen thuộc khí thức chậm rãi dâng lên. Ở trong đó, liền có Tần Vương nói tới Hoàng Tuyển thế giới khí tức. Tần Vương nhìn xem chậm rãi mở mắt Lục Nhĩ Mi Hầu, đối với vừa rồi người kia lời nói, đã tin 7-8 phần. Tần Vương, người ta nghe được, người yên tâm, vị đại nhân này cảm thấy không có ác ý, chỉ là hắn không có nhục thân, cho nên nếu là cùng các ngươi bắt đầu giao lưu có chút khó khăn, bởi vậy mới mượn dùng nhục thể của ta. Bất quá, ta luôn cảm thấy, hắn là vì có thể thể nghiệm một lần biến thành người cảm giác. Được rồi, không nói nhiều, còn lại, ngày sau tại hướng về ngươi giải thích. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, trước đó có kia cường giả tuyệt thế khí tức xuất hiện lần nữa, đồng thời Lục Nhĩ Mi Hầu khí thế từ từ biến mất. Lần này, Tần Vương là triệt để tin tưởng. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa mở mắt, lại biến thành cái kia thâm bất khả trắc cường giả. Lúc này Tần Vương không có đang nói cái gì, trong mắt hắn chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu không có việc gì liền tốt. Chẳng qua Hạo Thần lại lần nữa hỏi, vậy ngươi đến cùng là ai? Trước đó ngươi nói lần này tại xa giới 6 quốc chiến, liền là ngươi chủ đạo. Nguyên lai ta tưởng rằng Lục Nhĩ, nhưng hiện tại xem ra, người kia lại là ngươi. Người kia nhẹ gật đầu, đáp, đến mức ta đến cùng là ai, kỳ thật các ngươi trước đó liền đã biết. Các ngươi còn nhớ rõ, cuối cùng này tranh đoạt, thẩm phán giả từng nói qua lời nói sao. Liền là các ngươi tiến vào phế khư chi thành mục đích. Người này nói xong, Hạo Thần đột nhiên giật mình, có chút không dám tin tưởng chính ngươi lỗ tai. Thế nhưng là Tế Hãn lại không nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi chính là kia vượt qua giới khí, nguồn gốc, Nguyên Thổ Châu. Mấy người khác rõ ràng cũng nghĩ đến, đều là giật mình không thôi. Ngoài ý liệu cũng là trong dự liệu, Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta chính là các ngươi muốn tranh đoạt Nguyên Thổ Châu, chỉ bất quá ta đã sớm cùng cái này xa giới dung hợp làm một thể, thế giới này chính là ta chính là thế giới này. Đây cũng là vì cái gì ta nhất định phải mượn nhờ Lục Nhĩ Mi Hầu mới có thể cùng các ngươi đối thoại. Lúc này Lâm Tịch tựa hồ là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, đột nhiên mở miệng nói, ngươi, chẳng lẽ lại ngươi đã trở thành thế giới này thiên đạo? Nói như vậy, chẳng lẽ các ngươi dự định lại lần nữa sáng tạo một cái ngự thổ giới? Thế nhưng là, làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Không hổ là sang thế thần quốc cường giả a, nhanh như vậy liền đoán được. Ngươi nói không sai, nhiệm vụ của ta liền là trùng tạo cái này ngự thổ giới. Hoặc là cũng có thể nói, đem cái này ngự thổ giới triệt để tịnh hóa sau đó lại sinh. Kỳ thật đây cũng là lần này 6 quốc chiến sở dĩ tuyển tại xa giới nguyên nhân. Vậy lần này 6 quốc chiến đến cùng có mục đích gì? Ta cảm thấy, không chỉ là vì bài xuất thứ tự A. Còn có, vì cái gì sáng thế ma nước xếp hạng, là một tên sau cùng. Cha hỏi, vẫn là Lâm Tịch, hắn lấy cảm giác nhạy cảm cùng kín đáo tâm tư, đã thấy một ít manh mối. Lần này sáu quốc chiến, mục đích một trong, chính là vì để Lục Nhĩ Mi Hầu lực lượng trong cơ thể thức tỉnh sau đó lại lần nữa phong ấn. Ngươi gọi Tế Hãn đúng không? Trước đó ngươi từng đánh với Lục Nhĩ Mi Hầu một trận, có ý nghĩ gì? Tế Hãn không nghĩ tới vậy mà lại hỏi bản thân, sửng sốt một chút sau đó tựa hồ là đang về nhà, sau đó nói, trong cơ thể hắn có một loại lực lượng kinh khủng, nhưng là tựa hồ có đồ vật gì tại phong ấn, lúc ấy cỗ lực lượng kia tầng tiết lộ ra một tia, mà ta liền bị lực lượng kia một kích kém chút giết chết. Về sau sự tình không biết vì cái gì ta liền không nhớ rõ. Mà cái này cũng may mắn mà có trong cơ thể ta phù văn có ký ức công năng. Ta hoài nghi, tại ta cùng Lục Nhĩ Mi Hầu sau đại chiến, từng có người xóa đi trí nhớ của ta. Kia Nguyên Thổ Châu tựa hồ có chút giật mình, bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong cái này xa giới đồng thời không có xuất hiện qua những người khác. Mà lại hắn cảm giác chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu từng cùng Tế Hãn đại chiến, cuối cùng Tế Hãn chiến bại mà chạy. Hiện tại xem ra, chuyện này có khác kỳ quặc a. Tại cỗ lực lượng kia tiết lộ ra thời điểm, có người xuất hiện, người này chẳng lẽ là trong những người này một cái. Chương 254, thì gian trùng, đang cân nhắc, Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt lại là thay đổi. Chẳng qua cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, sau đó liền đối với Tế Hãn nói, chuyện này, ngươi cắt đừng rêu rao, vạn nhất bị những người kia biết, sợ rằng sẽ cho vạn linh cảnh mang đến đại tai nạn. Suy đoán của ngươi là đúng, khi đó xác thực có người xuất hiện, chẳng qua người kia, không phải là các ngươi có thể vọng động. Nói xong, nhìn những người khác liếc mắt, ra hiệu chuyện này, cần giữ bí mật. Đám người toàn bộ nhẹ gật đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu mới tiếp tục nói, tóm lại, liền là Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể có một cỗ lực lượng khổng lồ. Nhưng là cỗ lực lượng này là cần bị phong ấn, mà có thể phong ấn lực lượng này, cũng chỉ có ta mới có thể. Cho nên mới sẽ đem sáu quốc chiến chiến trường định ở chỗ này, một khi có cơ hội, ta liền sẽ triệt để phong ấn lực lượng kia. Bất quá, đây chỉ là một cái trong đó mục đích. Mà đổi thành bên ngoài một cái mục đích, chính là vì nhìn xem các ngươi sáu đại thần quốc chỗ bồi dưỡng cường giả bên trong, những người kia có được vấn đỉnh chí tôn con đường điểm cuối cùng người. Mà kết quả, rất rõ ràng, ở đây chư vị, đều là... Không đợi những người còn lại hỏi, Lục Nhĩ Mi Hầu tiếp tục nói, ta sẽ căn cứ mỗi người các ngươi biểu hiện, tới quyết định về sau các ngươi Lục Nhĩ thần quốc lấy được tài nguyên, hơn nữa còn sẽ đem lần này xếp hạng thông chi tuần thiên giả, tên của các ngươi đem trực tiếp quan hệ bản thân sở thuộc thần quốc đạt được ban thưởng vẫn là trừng phạt. Nói xong, nhìn Kinh Phá Thiên liếc mắt, nói, đến mức diệt thế ma quốc thứ tự, vốn nên là hạng 2. Thế nhưng là Kinh Phá Thiên biểu hiện, để cho ta rất không hài lòng. Đặc biệt là cuối cùng vậy mà bởi vì yêu vô mộng tử vong mà đã mất đi lý trí, cưỡng ép vận dụng bản thân căn bản là không có cách tiếp nhận chiêu số. Thế nhưng lại căn bản không cân nhắc vận dụng một chiêu này hậu quả, cho nên nếu như không có ta can thiệp, kia Kinh Phá Thiên lúc này đã chết, hắn chết, kia diệt thế ma quốc thành tích, tự nhiên là một tên sau cùng. Nghe được lại còn có như vậy chuyện phức tạp, tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, trách không được từ khi tiến vào cái này xa giới, liền luôn có một loại trong lúc mơ hồ bị thăm dò cảm giác. Trước đó còn tưởng rằng là ảo giác hoặc là nơi này độc trùng mãnh thú, hiện tại xem ra, lại là Nguyên Thổ Châu. Mà lại hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại một chút, bản thân trải qua một cắt, tựa hồ thật chỉ là một loại khảo nghiệm, đương nhiên không có những cái kia người đã chết, là bởi vì bọn họ không có thể đi đến chí tôn con đường điểm cuối cùng tư chất cùng khả năng, cho nên tự nhiên là bị đào thải. Cũng không thể tại những cái kia hắc kính hạt cùng thông thiên trùng trong đuổi giết sống sót, chết rồi, cũng không tiếc. Chẳng qua này trong đó... Hoàng Tuyền thế giới Lục Nhĩ Mi Hầu còn có sang thế thần quốc Lâm Tịch, biểu hiện rất tốt, đặc biệt là Lục Nhĩ Mi Hầu, tại sáu quốc chiến vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra mục đích của ta, hơn nữa còn tiến hành một loạt động tác tới nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Cho nên về sau ta sợ hắn quấy nhiễu được các ngươi chiến đấu, thế là đem hắn bắt được cái này phế khư chi thành dưới mặt đất, đồng thời cùng hắn giải thích một cắt. Trách không được, Lục Nhĩ kia hầu tử cùng ta thời điểm chiến đấu, rõ ràng có rất nhiều lần có thể đánh giết ta, nhưng lại luôn là bỏ qua thời cơ. Ta còn tưởng rằng hắn cũng bất quá như thế, hiện tại xem ra, hắn là dùng ta tới nghiệm chứng suy đoán của hắn. Vậy hắn suy đoán là cái gì? Ngươi đến bây giờ đều không có minh bạch, xem ra, ngươi thật chỉ là cái chiến đấu hình gia hỏa. Lúc ấy Lục Nhĩ Mi Hầu liền đoán được cái này sáu quốc chiến rất có thể chỉ là dùng để khảo thí thực lực của các vị, sau đó tuyển bạt ra thực lực mạnh nhất sau đó tư chất tốt nhất một số người, về sau sẽ tiến hành đơn độc bồi dưỡng. Cứ như vậy... Thẩm phán giả hoặc là nói sáu quốc chiến người giám sát liền sẽ không để có được như vậy tư chất người bị người mạnh hơn giết chết. Cho nên hắn chỉ cần giết không chết ngươi, liền chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng. Nghe được Lục Nhĩ Mi Hầu tâm tư vậy mà như thế kín đáo, bao quát Lâm Tịch, đều giật mình hết sức. Lúc này Lâm Tịch nhịn không được mở miệng nói như vậy, trước đó chúng ta hết thảy tất cả cũng là vì chọn lựa ra có được tư chất người. Vậy ta tại cửa thành đông gặp phải kia hắc trùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng là khảo nghiệm một trong? Lục Nhĩ Mi hầu không có trả lời ngay, mà là vươn tay trong hư không vạch một cái, chỉ thấy một cái hắc xà đồng dạng thông thiên trùng trong hư không chui ra. Nhìn thấy cái này hắc trùng, Lâm Tịch cùng Tần Vương lập tức đứng lên đồng thời đề phòng. Mà mấy người còn lại bị hai người bọn hắn động tác giật nảy mình, cũng đi theo làm được phòng ngự tư thái. Không cần khẩn trương, đầu này thì gian trùng, là thượng cổ dị trùng, so phố vân bản thể còn muốn chân quý. Đầu này đã là trên đời này một đầu cuối cùng, trước đó nó thật sự là ta phái đi ra, là vì nhìn xem ngươi Lâm Tịch, tại gặp được không thể nào hiểu được chiến đấu tình huống dưới biểu hiện làm sao. Kết quả nha, cũng không tệ lắm, mặc dù đồng thời không có lập tức nhìn ra mánh khóe, nhưng là cũng không có loạn trận cước. Lại là thì gian trùng, thứ này vậy mà thật tồn tại, đây cũng quá bất khả tư nghị. Hét lên kinh ngạc, là Phố Vân, bởi vì hắn bản thân liền là vạn yêu quốc, mà lại bản thể đồng dạng là thượng cổ dị trùng. Bất quá hắn bản thể cùng cái này màu đen thì gian trùng so ra, tựa như là gà rừng cùng phượng hoàng khác biệt. Phố Vân, ngươi biết thời gian này trùng, cha hỏi, là Hạo Thần, mặc dù hắn cũng là vạn yêu quốc người, nhưng là đối với thời gian này trùng, nhưng căn bản chưa từng nghe qua. Há lại chỉ có từng đó là biết, quả thực là rõ như lòng bàn tay, chỉ là chưa từng thấy chân chính. Tương truyền thì gian trùng, là vũ trụ mở thời điểm từ thời gian sinh ra linh trí, từ đó ra đời đầu thứ nhất thì gian trùng. Đời thứ nhất thì gian trùng, cơ hồ liền là thần, qua lại tương lai cổ kim đem thời gian đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ bất quá thông thiên trùng bản thân cũng không có cái gì lực công kích, mà lại nhục thân rất yếu đuối. Chẳng qua này như cũng không thể ngăn cản thì gian trùng trở thành có thể cùng khai tịch giả đại nhân chống lại tồn tại. Nói xong, e ngại nhìn thoáng qua kia trong hư không du động hắc trùng, phát hiện đồng thời không khác động, vì vậy tiếp tục nói, nhưng là về sau đi qua vô số năm sinh sôi, thì gian trùng thần thông vừa tới càng yếu, đã đến thời kỳ thượng cổ, thì gian trùng cơ bản đã tuyệt tích, bởi vì không biết vì cái gì bọn họ thần thông đã yếu đã đến căn bản không thể tự vệ trình độ. Coi như thế, đó cũng là cùng thời kỳ thượng cổ so sánh, coi như là yếu nhất một cái thì gian trùng, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Nhìn thấy Phố Vân nói nhiều như vậy, nhưng căn bản chưa hề nói biết chút từ bên trên, Hạo Thần không khỏi có chút nóng nảy, nói ra, ngươi có thể hay không nói điểm chính. Nói một chút cái này côn trùng có cái gì năng lực vậy mà khủng bố như vậy. Nghe được Hạo Thần nghi vấn, Phố Vân sững sờ, lần nữa cảnh giác nhìn thoáng qua thì gian trùng, sợ mình nói sai cái gì. Ngươi muốn biết, vậy chính ngươi công kích một cái nó thử một chút, nhớ kỹ, đừng dùng quá lớn lực lượng. Yên tâm, thì gian trùng bản thân không có lực công kích. Nghe được Phố Vân giật dây, Hạo Thần quay đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, ý là ta có thể hay không thử một chút, dù sao mình thân là yêu tộc lại không nhận biết cái này côn trùng, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Lục Nhĩ Mi Hầu lại là cười hắc hắc, một mặt xem kịch vui biểu lộ nói, ta không có ý kiến, ngươi tùy ý. Nói xong, liền chỉ Hạo Thần, hướng về phía thời gian này trùng không biết nói câu gì. Thời gian này trùng bỗng nhiên thật hưng phấn lên, sau đó mấy lần liền bơi đến Hạo Thần trước mắt. Lúc này Hạo Thần kỳ thật cũng có chút chột dạ. Dù sao bị Phố Vân nói thần hồ kỳ thần, chỉ sợ cũng không có mình nghĩ đến đơn giản như vậy. Chẳng qua lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được, thế là nuốt ngụm nước bọt, hít sâu một hơi. Sau đó hữu quyền bên trên bỗng nhiên bị một lớp bụi màu trắng nham thạch bao trùm, ngay sau đó một quyền đánh tới hướng kia điều màu đen thì gian trùng. Mà thời gian này trùng vậy mà không tránh không né, tựa hồ ngớ ngẩn, trực tiếp liền bị một quyền này cho đập trúng thân thể. Mà lại cái này một vòng mặc dù đồng thời không có dùng toàn lực, nhưng là cũng có Hạo Thần bảy phân lực đạo, bởi vậy một quyền này lực trùng kích tăng thêm mang theo cương phong, lại đem hắc trùng cho nện thành mấy khúc. Cảnh tượng này để Hạo Thần giật nảy mình, kém chút cắn bản thân đầu rắn. Cái này tình huống như thế nào? Không phải nói đây là thượng cổ dị trùng sao? Làm sao bị một quyền của mình liền đánh chết? Thu hồi nắm đấm, nhìn xem trên đất hắc trùng, trong lúc nhất thời có chút lớn não chập mạch. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu đang chuẩn bị nói cái gì giải thích một chút. Bỗng nhiên cảm giác đổ cái ót một trận kình phong đánh tới. Liền vội vàng xoay người, đồng thời hai tay giao nhau, phía trên màu xám trắng nham thạch xuất hiện lần nữa đồng thời bao trùm ở toàn bộ cánh tay. Sau đó, Hạo Thần liền thấy hắn căn bản là không có cách tin tưởng một màn. Tại trước mắt hắn, vậy mà xuất hiện một cái cùng mình giống nhau như đúc người, đồng dạng mang theo có chút thấp thỏm thần sắc, một quyền hướng về bản thân đánh tới, chẳng qua này một quyền trực tiếp đập vào trên cánh tay, đồng thời không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Sau đó người kia bỗng nhiên lóe lên, liền biến mất. Mặc dù trên thân thể không bị tổn thương, nhưng lại cho Hạo Thần mang tới to lớn tâm linh xung kích. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình hoa mắt? Làm sao mình bị bản thân đánh một quyền? Lúc này Hạo Thần bỗng nhiên quay đầu, liền thấy đầu kia hắc trùng vậy mà như cũ phiêu phù ở bên người mình, mà lại kia vặn vẹo thân thể, rõ ràng liền là đang cười nhạo mình. Hạo Thần trong nháy mắt liền nổi giận, khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên hữu quyền hướng về sau hất lên, đồng thời toàn bộ trên cánh tay phải màu xám trắng nham thạch đột nhiên biến lớn, mà lại trên cánh tay còn có trên nắm tay đều là hiện đầy sắc bén gai đá. Trở nên so với ban đầu thô to 300-400 cánh tay, mang theo sắc bén kình phong, lại lần nữa đánh tới hướng kia hắc trùng. Quả nhiên, một quyền này phía dưới, kia hắc trùng trực tiếp liền bị trên nắm tay gai nhọn cho xuyên thủng, trong nháy mắt chết không thể chết lại. Thế nhưng là không đợi Hạo Thần buông lỏng một hơi, bỗng nhiên tại hắn mặt bên, vậy mà đồng dạng là một cái tràn đầy gai đá quả đấm to, hướng về hắn bên cạnh não đánh tới. Chương 255, thì gian trùng cùng động thiên xích. Lần này thật là để Hạo Thần có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, cái này đối diện đánh tới một quyền 10 phần nhanh, lại thêm Hạo Thần tựa hồ còn tại trong lúc kinh ngạc, mắt thấy kia tràn đầy gai đá cử quyền liền muốn đánh tại Hạo Thần trên mặt, lúc này lại nghe được Bích Hải bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ, không gian thuẫn. Tiếng nói mới vừa lên, một mặt thất thải sắc thuẫn bài đã xuất hiện ở Hạo Thần trước người, trực tiếp chặn kia gai đá cử quyền. Mà lại cái này một mặt thất thải thuẫn bài 10 phần kiên cố, kia thế như kinh hồng một quyền đánh tới. Chẳng những thuẫn bài không có chút nào dị động, mà lại nắm đấm kia bên trên gai đá trong nháy mắt liền biến thành cắt đất, mà nắm đấm kia phía trên nham thạch cũng là từng khúc hé, chẳng qua sau đó liền là chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, tựa như là theo chưa từng xuất hiện đồng dạng. Chẳng qua kia phiêu phù ở giữa không trung thất thải thuẫn bài lại tại chứng minh, vừa mới công kích là xác thực phát sinh. Một kích này cũng làm cho Hạo Thần hồi thần lại, lập tức liền không ở thăm dò. Mà là đầy mặt khiếp sợ đưa tay chỉ cái kia màu đen côn trùng nói, vậy mà có thể điều khiển thời gian. Hơn nữa còn không chỉ là thời gian chảy ngược hoặc là thời gian đình chỉ đơn giản như vậy. Mới vừa nói xong, kia hắc trùng bỗng nhiên lại một lần nữa tại không gian bên trong bỏ ra tới, ngang ngẩng đầu, hoàn toàn đều là thần sắc kiêu ngạo. Lúc này kia nguyên thổ châu khống chế lục nhĩ mi hầu cười nói, rất không tệ, chỉ là hai lần công kích liền đã đoán được một ít manh mối, ngộ tính rất tốt. Ngươi nói không sai. Đầu này thì gian trùng đối với thời gian nắm giữ, ngay cả ta thậm chí trước đó vị kia thẩm phán giả đều không thể so sánh. Nó mặc dù không thể tiến hành đại quy mô thời gian chảy ngược hoặc là thời gian nhảy vọt, nhưng lại có thể tại bị công kích tử vong trong nháy mắt, điều khiển thời gian tiến hành lưu chuyển thay thế, từ đó đem bị công kích một phương chuyển đổi thành công kích một phương. Nói cách khác, chỉ cần ngươi công kích thời gian này trùng, kia cuối cùng gặp nạn tuyệt đối là chính ngươi. Điểm này, chỉ sợ Lâm Tịch là nhất có trải nghiệm. Nói xong nhìn thoáng qua Lâm Tịch. Lâm Tịch cười cười xấu hổ, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua cái kia màu đen thì gian trùng. Để Lâm Tịch không nghĩ tới chính là, cái nhìn này nhìn sang không quan trọng lắm, Lâm Tịch kém chút liền xoay người trốn. Bởi vì hắn phát hiện cái kia màu đen thì gian trùng vậy mà cũng đang ngó chừng bản thân, hơn nữa còn là loại kia hết sức tò mò bộ dáng. Ngay tại Lâm Tịch dự định quay đầu không nhìn tới thời điểm, thời gian này trùng lại là ở giữa không trung thân thể khẽ cong, vậy mà hướng về Lâm Tịch bơi đi. Lập tức đứng tại Lâm Tịch bên cạnh tất cả mọi người là kia tránh né ôn thần bộ dáng mau trốn mở, chỉ có Lâm Tịch vẫn có chút ngốc ngốc nhìn xem kia hắc trùng. Rốt cục, Lâm Tịch cũng phát hiện không ổn, vội vàng nghiêng người lóe lên, thế nhưng là không chờ hắn buông lỏng một hơi, lại phát hiện bản thân cái này lóe lên sau đó chẳng những không có rời xa thì gian trùng, ngược lại cách càng gần. Đây quả thật là để Lâm Tịch khổ không thể tả, không nói hai lời trực tiếp hai chân đạp một cái liền hướng lên bầu trời bay đi. Thế nhưng là vừa mới vọt lên lại lần nữa rơi xuống đất, mà lại khoảng cách càng gần. Lâm Tịch là trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ a, thời gian này trùng là tại quá mức quỷ dị, mà lại cái này thượng cổ kỳ trùng, căn bản chính là không biết sống bao lâu thời gian quái vật, nhưng là không biết làm sao lại hết lần này tới lần khác coi trọng chính mình. Lần này, Lâm Tịch khoảng cách kia hắc trùng đã không đủ một mét, nhìn xem gần trong gang tấc hắc trùng, Lâm Tịch cắn răng một cái, trực tiếp lấy động thiên xích phá vỡ không gian, liền định tiến vào trong vết nứt không gian chạy trốn tới địa phương khác. Mặc dù cái này xa giới cổ quái, không có khả năng rời đi phương thế giới này, nhưng là coi như là có thể trốn xa một chút cũng là tốt. Lần này, chẳng biết tại sao, Lâm Tịch vậy mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng cùng quấy nhiễu, thành công thông qua được vết nứt không gian xuất hiện ở vạn mét bên ngoài địa phương. Không nghĩ tới lần này vậy mà thành công, Lâm Tịch lại cảm thấy có chút không thể tin tưởng, sau đó cẩn thận nhìn chung quanh, đợi một lát, đồng thời không có kia hắc xà bóng dáng. Rốt cục thở dài một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi phủi tay, cái này hắc trùng thật là quá quỷ dị, Lâm Tịch là thật đụng đều không muốn chạm thử. Ngay tại Lâm Tịch dự định thu hồi động thiên xích sau đó chậm rãi lúc trở về, lờ đãng liếc mắt chợt quét đến bản thân động thiên xích phía trên, vậy mà cuộn lại một vòng bóng đen, Lâm Tịch lập tức ra đầu tê dần, nhìn kỹ, dọa đến hắn trực tiếp liền đem động thiên xích vứt ra ngoài. Nhìn xem động thiên xích trực tiếp cắm vào đất cát bên trên, Lâm Tịch Như cũng có chút chưa tỉnh hồn. Hút mạnh thở ra một hơi, ổn định lại tâm thần, sau đó đi từ từ đã đến trên mặt đất cắm động thiên xích bên cạnh, nhìn xem kia cuộn tại phía trên màu đen thì gian trùng, Lâm Tịch không khỏi một trận yết hầu căng lên. Lúc này hắn đã biết vừa rồi vì cái gì có thể thuận lợi thông qua vết nứt không gian, nguyên lai thời gian này trùng lại là cuộn tại động thiên xích phía trên mà không có để ý chính mình. Thế nhưng là, thời gian này trùng tại sao muốn cuộn tại bản thân động thiên xích phía trên? Chẳng lẽ là dự định hấp thu bản thân động thiên xích linh lực bên trong? Nghĩ đến cái này Lâm Tịch trong lòng giật mình, càng nghĩ càng có khả năng, một khi động thiên xích linh lực thật bị thì gian trùng hấp thu, kia động thiên xích rất có thể liền sẽ biến thành một thanh phổ thông binh khí. Mặc dù e ngại tại thì gian trùng quỷ dị, thế nhưng là động thiên xích đối với Lâm Tịch tới nói đơn giản so với mình tính mệnh còn trọng yếu hơn, bởi vậy cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên điều tra, thế nhưng là Lâm Tịch lại phát hiện thì gian trùng cũng chỉ là cuộn tại phía trên, đồng thời không có bất kỳ dị động. Thấy không nguy hiểm gì, mà lại dù sao thời gian này trùng là nguyên thổ châu khống chế, sẽ không có nguy hiểm gì. Như thế an ủi bản thân, Lâm Tịch chậm rãi vươn tay, dự định nắm chặt động thiên xích thước chuôi sau đó đem thì gian trùng vứt bỏ. Thế nhưng là mới vừa vặn vươn tay, kia nguyên bản thành thành thật thật thì gian trùng lại là như thiểm điện thò đầu ra, trực tiếp cắn một cái tại Lâm Tịch trên cánh tay. Cánh tay bị đau, Lâm Tịch tay trong nháy mắt liền rụt trở về, đồng thời một cái tay khác hướng về phía trước một điểm, một đạo không gian xiềng xích liền đã tại ở giữa xuất hiện hướng về thì gian trùng trói đi qua. Cũng chính là tại đồng thời, Lâm Tịch bị thì gian trùng cắn trúng tay trái cánh tay vị trí, bỗng nhiên xuất hiện một đạo hình rắn màu đen hoa văn. Đồng thời hoa văn này xuất hiện sau đó trực tiếp liền đem toàn bộ cánh tay đều bao trùm ở. Đen như mực hoa văn, tựa như là một đầu mực tàu vẽ lên đi như thế. Ngơ ngác nhìn tay trái của mình, Lâm Tịch liền đem bắn ra không gian xiềng xích đều quên rồi khống chế. Kết quả không gian kia xiềng xích cứ như vậy một mực hướng về phía trước, cuối cùng kém chút liền đem ở xa vạn mét bên ngoài phố Vân bọn người cho cột lên. Lúc này kia cắm trên mặt đất động thiên xích bỗng nhiên chậm rãi lắc lư mấy lần, vậy mà tự hành rời đi đất cát. Hóa thành một đạo lục quang bay đến Lâm Tịch trên tay phải, mà lại phía trên hắc trùng cũng thay đổi thành giống như điêu khắc bình thường, nhìn vậy mà đã cùng động thiên xích hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bất luận sao, đều chỉ có thể cảm thấy cái này hắc trùng là nguyên bản liền tồn tại cùng động thiên xích phía trên. Thế nhưng là Lâm Tịch trong lòng rất rõ ràng, đây tuyệt đối có vấn đề a. Bản thân động thiên xích thế nhưng là vượt qua giới khí, làm sao sẽ bị một cái hắc trùng cho bám vào phía trên. Đầu năm nay mới vừa lên, bỗng nhiên một thanh âm trong đầu vang lên, làm sao? Có ý kiến, ta đường đường thì gian trùng chẳng lẽ cúi người một kiện chỉ là giới khí phía trên, ngươi còn cảm thấy ủy khuất? Hả, ai tại trong đầu ta nói chuyện, vốn cho là ngươi thật thông minh, không nghĩ tới cũng là ngu ngốc một cái a, ngoại trừ ngươi nhà đen ra ra, còn có thể là ai? Được rồi, đừng nói nhảm, mau đem trên cánh tay vằn đen hấp thu, không phải vậy tay trái ngươi liền phế đi. Nghe được thanh âm này vậy mà tự xưng đen ra ra, Lâm Tịch lúc này giận dữ, thế nhưng là được nghe lại tay trái của mình cánh tay có khả năng phế bỏ, Lâm Tịch đành phải cố nén lửa giận, nhưng là cũng không có mở miệng nói cái gì. Cái này còn tạm được, hiện tại nghe ngươi đen lời của Gia Gia, đi cảm thụ trên cánh tay trái vằn đen, sau đó đem cảm nhận được một cắt, toàn bộ ở trong lòng mặc niệm một lần. Ai, chẳng lẽ lần này ta lại nhìn lầm, hít vào một hơi, bão nguyên thủ nhất, mặc dù khó chịu thanh âm này tự đại, nhưng là mình cánh tay trọng yếu a. Hắn cũng không phải kia diệt thế ma quốc Lâm Tịch, gãy mất cánh tay ngược lại thực lực càng mạnh. Hắn nếu là gãy mất cánh tay, không nói diệt, liền là kia chính phong thiên ấn đều không có cách nào thi triển, mặc dù mình thế nhưng là một tay phát ra không gian xiềng xích, nhưng là kia là cần tự mình tiến hành linh hồn kết ấn. Vạn nhất gãy mất cánh tay lại đả thương linh hồn, vậy mình liền phế đi. Kết quả như vậy Lâm Tịch cũng không có biện pháp tiếp nhận. Thế là vội vàng dựa theo thanh âm kia thuyết pháp, đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trong trên cánh tay trái. Sau đó cũng cảm giác được giống như Uông Dương Đại Hải đồng dạng đối với thời gian cảm ngộ cảm xúc còn có vận dụng toàn bộ tràn vào đầu óc của mình. Mà lại bản thân đối với những vật này, thậm chí có loại rất quen thuộc cảm giác, không có chút nào bất kỳ ngoài ý muốn cùng khó chịu. Rất nhanh, Lâm Tịch liền mở hai mắt ra, mà trên cánh tay trái vằn đen cũng đã biến mất, chỉ là tại cổ tay chỗ nhiều một vòng màu đen đường vân, tựa hồ là một cái hắc xà cuộn tại trên cổ tay. Nhìn một chút động thiên xích, nhẹ nhàng vuốt ve một cái phía trên hắc trùng bộ vị. Sau đó cũng không thấy có động tác gì, chỉ là bước ra một bước, người trực tiếp phá vỡ không gian xuất hiện ở Phố Vân sau lưng. Phố Vân bị dọa một cái, phản xạ có điều kiện đồng dạng trực tiếp đánh một cùi chỏ đánh tới hướng sau lưng. Thế nhưng lại là không có cái gì, một kích này không hề nghi ngờ thất bại, ngay tại một kích này thất bại đồng thời, Phố Vân ngực tê dần, hơi chút quay đầu, khóe mắt quét nhìn đã thấy, trước ngực của mình đang bị một cây khuỷu tay đánh trúng. Thân thể nhất chuyển, một tay chống đất, Phố Vân trực tiếp nguyên địa một cái xoay tròn, lại là đã nửa quỳ trên mặt đất. Lâm Tịch, bởi vì lúc trước Phố Vân liền cùng Lâm Tịch đại chiến qua một lần, kết quả kém chút bị Lâm Tịch trực tiếp đánh chết, nếu không phải Lâm Tịch cảm giác được cái này sáu quốc chiến mục đích thực sự từ đó lưu lại Phố Vân một mạng, chỉ sợ hắn đã sớm chết. Ta chính là thử một lần, không có việc gì, không có việc gì. Thế nhưng là thanh âm này, lại là tại Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chính là Nguyên Thổ Châu sau lưng truyền đến. Để cho ta nhìn xem, thời gian này trùng, rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Nói xong, Lâm Tịch đã một tay cầm động thiên xích, trực tiếp hướng về Lục Nhĩ Mi Hầu sau cái cổ gọt đi. Chương 256, sau cùng nhắn lại, mà Nguyên Thổ Châu khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu căn bản nhìn cũng không nhìn sau lưng, tại động thiên xích sắp gọt đến cái cổ thời điểm, chỉ là hơi chút cúi đầu, lại tránh được một kích này. Động thiên xích mang theo lau một cái lục quang xẹt qua, sau đó kia xẹt qua địa phương, không gian đều bị cắt bỏ một vết nứt. Thời khắc này động thiên xích đã có thể được xưng là cắt trời thước. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu tránh thoát một kích này sau đó bỗng nhiên đột nhiên ngửa đầu, tại hắn ngửa đầu đồng thời đồng dạng lau một cái lục quang ngay tại đầu hắn bộ vừa mới vị trí cắt đi qua. Nếu như không có lần này ngẩng đầu, kia Lục Nhĩ Mi Hầu đầu lâu đã một phân thành hai. Tránh thoát kích thứ hai, thế nhưng là Lâm Tịch công kích vẫn chưa hết. Một tay xách theo động thiên xích từ dưới hướng lên vẩy một cái, đúng là định đem Lục Nhĩ Mi Hầu một bổ hai nửa. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu thật giống như có thể sớm phát giác bình thường, vậy mà tại Lâm Tịch vừa mới nâng lên động thiên xích thời điểm liền đã một bước mở ra, từ đó lần nữa tránh khỏi. Thế nhưng là lần này Lâm Tịch rõ ràng nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu tránh khỏi, nhưng lại cũng không định từ bỏ một kích này, ngược lại lực đạo mạnh hơn ba phân. Ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu tránh thoát lần công kích thứ ba sau đó, phải nói là sớm tránh khỏi lần công kích thứ ba sau đó, Lâm Tịch bỗng nhiên giơ lên tay trái, hướng về phía trước người Lục Nhĩ Mi Hầu một tay nhất chuyển, tựa hồ là đang chuyển động cái nào đó nhìn không thấy bánh răng. Theo Lâm Tịch một tay chuyển động, Lục Nhĩ Mi Hầu bên người không gian bỗng nhiên rất nhỏ bóp méo một cái, sau đó Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp liền xuất hiện ở vừa mới rời đi địa phương, bên tai nơi đó chính là bị Lâm Tịch động thiên xích công kích nơi bao bọc địa phương. Đây hết thảy nói đến phức tạp, kỳ thật chỉ là trong điện quang hỏa thạch, nhìn qua tựa như Lục Nhĩ Mi Hầu sớm tránh khỏi một chiêu này, thế nhưng là tại Lâm Tịch động thiên xích vung đến chỗ cao nhất thời điểm, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt bản thân đụng vào. Làm một kích này linh lực ba động lắng lại sau đó, đám người lại nhìn thấy Lâm Tịch động thiên xích, lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu hai ngón tay kẹp lấy, chẳng qua tại hai ngón tay ở giữa chỗ nối tiếp, cũng xuất hiện một đạo rất nhạt vết máu. Không sai, nhanh như vậy liền có thể dung hội quán thông, về sau cẩn thận lĩnh hội, con đường của ngươi, hiện tại vừa mới bắt đầu. Nhìn thoáng qua thụ thương vết máu, Lục Nhĩ Mi Hầu hướng về phía Lâm Tịch cười nói. Lâm Tịch vội vàng rút về động thiên xích, một phen xin lỗi sau đó, liền một mình khoanh chân ngồi trên mặt đất, không nói thêm gì nữa. Cái này một loạt chuyển biến, nhìn còn lại đám người như lọt vào trong sương mù. Nguyên bản còn tại kịch chiến hai người, vậy mà đột nhiên liền ngừng lại sau đó Lâm Tịch càng là ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Ngạch, xong việc, sao có thể như vậy, nhìn chính là cao hứng đâu. Phố Vân có chút không vừa ý nhếch miệng, Lâm Tịch chỉ là dung hợp kia hắc trùng, có bao nhiêu cảm ngộ cho nên cùng ta giao thủ, xác minh suy nghĩ trong lòng. Được rồi, Lâm Tịch ban thưởng đã được đến, hiện tại, đến lượt các ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu nói xong, cũng không quản còn lại đám người kinh ngạc, đưa tay phải ra hướng về phía mỗi người liền điểm mấy lần. Theo Lục Nhĩ Mi Hầu ngón tay chỉ động, tại còn lại mỗi người trước mắt, đều nhiều thêm một món đồ vật. Tại Bích Hải trước mắt, là một bàn tay lớn, màu mặc ngọc bọ cạp, Phố Vân trước mắt là một bàn tay lớn kim sắc con kiến, Tần Vương trước mắt xuất hiện là một bộ bao tay, Hạo Thần trước mắt xuất hiện là một gốc cây loại, Tế Hãn trước mắt xuất hiện lại là một thiên công pháp. Những vật này, các ngươi tự hành lĩnh hội. Tiếp xuống, ta còn có lời muốn nói, hiện tại các ngươi cũng đã biết lần này sáu quốc chiến mục đích, mà các ngươi ở đây mấy người kia, đều là được tuyển chọn người. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi liền sẽ đi theo thẩm phán giả, đi một nơi nào đó tu hành 500 năm, 500 năm về sau, liền là các ngươi danh chấn toàn bộ vũ trụ thời điểm. Nếu như các ngươi nghị lực đầy đủ có thể kiên trì 500 năm, mà lại sau đó vận khí thật tốt có thể sống sót, như vậy, các ngươi liền có khả năng nhìn thấy chí tôn con đường điểm cuối cùng. Còn có, bất luận các ngươi có nguyện ý hay không, sứ mạng của các ngươi đã giáng lâm. Các ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi sẽ triệt để mất đi thân phận của mình, thẳng đến các ngươi trở thành anh hùng thời điểm, thế nhân mới có thể nhớ lại các ngươi, không phải vậy, sẽ bị vĩnh viễn lãng quên. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu khí thế trên người bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi yếu bớt, bài học cuối cùng hạt châu màu vàng đất tại Lục Nhĩ Mi Hầu cái trán chậm rãi bay ra. Các ngươi còn có một canh giờ thời gian, đem lời muốn nói, ghi chép lại, sau một canh giờ, thẩm phán giả sẽ xuất hiện, đồng thời dẫn đầu các ngươi rời đi nơi này. Từ nay về sau 500 năm, các ngươi sẽ tại thế giới này bị xóa đi. Hy vọng các ngươi có thể sống đến cuối cùng. Thanh âm rơi xuống, hạt châu kia bỗng nhiên liền đánh tới Lục Nhĩ Mi Hầu ngực, sau đó liền chui vào Lục Nhĩ Mi Hầu trong cơ thể, đồng thời một cái cổ kính phong chữ xuất hiện ở Lục Nhĩ Mi Hầu chỗ ngực. Lục Nhĩ, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta thế nào cảm giác có chút không thể lý giải. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu ý thức đã về tới, Tần Vương vội vàng mở miệng hỏi. Trước đó kia Nguyên Thổ Châu một mực là không nhanh không chậm nói xong, thế nhưng là vừa rồi chợt 10 phần vội vàng nói kia không giải thích được sau đó liền biến mất, điều này thực là có chút quái dị. Nghe được Tần Vương tra hỏi, mấy người còn lại cũng là gật đầu biểu thị không hiểu. Lục Nhĩ Mi Hầu đầu tiên là đứng người lên rơi xuống mặt đất, một bên hoạt động tay chân vừa nói, đơn giản tới nói, lần này sáu quốc chiến liền là một trận tuyển bạt, chỉ có cường giả chân chính mới có thể thông qua tuyển bạt, mà không thông qua, chỉ có chết. Hiện tại tuyển bạt kết thúc, chỉ có chúng ta mấy cái sống tiếp được. Thế nhưng là chúng ta mấy cái thực lực đối với chuyện phải đối mặt tới nói, quá mức nhỏ yếu, cho nên sẽ từ thẩm phán giả đại nhân dẫn đầu chúng ta mấy cái, tiến hành dòng dã 500 năm khổ tu, làm chúng ta thực lực đạt tới cái nào đó trình độ hoặc là vượt qua thời điểm, sẽ để chúng ta chấp hành một ít cực kỳ trọng yếu mà lại chuyện nguy hiểm. Nếu như cuối cùng thành công, chúng ta liền là anh hùng, nếu như chết rồi. Nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu nói mấu chốt địa phương không nói, Hạo Thần liền vội vàng hỏi, chết rồi sẽ như thế nào? Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, chết rồi liền thật đã chết rồi, triệt để biến mất, hồn phi phách tán. Mặc dù vẫn còn có chút không hiểu rõ lắm, nhưng là đại khái đã hiểu. Kỳ thật có hiểu hay không, đã không trọng yếu, vẻn vẹn đạt được thẩm phán giả đại nhân 500 năm chỉ đạo khổ tu, kia một cắt đều đáng giá. Sau đó tại Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đầu hạ, tất cả mọi người bắt đầu tiến hành sau cùng nhắn lại. Có là lấy pháp lực huyễn hóa thành bản thân, sau đó đem muốn nói lời nói phong tồn tiến hư ảnh bên trong, sau đó khắc họa tại ngọc giản bên trong, cũng có người là hướng về phía cái nào đó ngọc phù đang nói chuyện, kia ngọc phù đồng dạng có giữ lại thanh âm tác dụng. Mà có người trực tiếp liền là tại ngọc giản phía trên lấy pháp lực khắc họa mấy dòng chữ mà thôi. Trong đó Lục Nhĩ Mi Hầu dùng chính là hình chiếu ngọc giản, mà nhắn lại đối tượng thì là Tôn Ngộ Không. Trong đó kỹ càng nói bản thân từ khi rời đi bàn cổ giới mãi cho đến sau cùng tất cả sự tình. Mà Tần Vương thì là để lại cho một cái tên là Quỷ Đế người, người kia là Quỷ Vương thủ hạ, Tần Vương nói cho người kia trải qua một cắt, sau đó để gọi là làm Quỷ Đế, đem mình cùng Tần Vương thế lực chỉnh hợp, vì Hoàng Tuyền thế giới hiệu mệnh. Còn lại người, lưu lại nội dung cũng cơ hồ không có gì quá lớn khác biệt, đều là nói bản thân một ít gặp phải còn có về sau đi hướng, chỉ có Kinh Phá Thiên, lại là đem bản thân thành công từ trưởng hóa mãi cho đến thân hóa tất cả cảm ngộ đều lấy văn tự hình ảnh phương thức lưu lại, để nhìn có thể đối hậu nhân có chút trợ giúp. Thời gian cực nhanh, một canh giờ rất nhanh liền qua, mà thẩm phán giả cũng trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Chẳng qua này một lần, hắn lại mang theo mấy vị người hầu. Chương 257, Ngự Hỏa Đại Thánh. Thẩm phán giả giáng lâm sau đó, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lục Nhĩ Mi Hầu, sau đó lại theo thứ tự nhìn đám người liếc mắt, Tần Vương, Bích Hải, Tế Hãn, Hạo Thần, Kinh Phá Thiên, Phố Vân. Sau đó chỉ là phất phất tay, ra hiệu đám người đem bản thân nhắn lại ngọc giản giao cho mình mấy vị người hầu. Mấy vị kia người hầu tiến lên, cung kính nhận lấy mỗi người ngọc giản, lập tức thu vào trong lòng, trực tiếp trùng thiên mà lên. Từ đầu tới đuôi bất luận là thẩm phán giả vẫn là mấy vị kia người hầu, đều là chưa hề nói bất kỳ lời nói, tựa hồ cũng lộ ra rất nóng lòng. Hiện tại ta đem mang các ngươi rời đi, sáu quốc chiến đã kết thúc. Vừa mới nói xong, thẩm phán giả đưa tay tại hư không vạch một cái, sau đó ngay tại trong hư không lấy ra một kiện thuyền hành bảo khí. Sau đó hướng về phía trước ném một cái, kia thuyền nhỏ phút chốc biến thành chừng cao hơn 30 mét thuyền lớn. Vẫn như cũ là không nói gì thêm, thẩm phán giả đi đầu bước ra một bước, trực tiếp chân đạp hư không đi vào trong thuyền lớn. Lâm Tịch bọn người nhìn một cái Lục Nhĩ Mi Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ gật đầu, đám người lập tức đồng dạng là lăng không đạp bước, trực tiếp tiến vào kia trong thuyền lớn. Kia thuyền lớn ở bên ngoài nhìn, cũng chỉ là một đầu rất đơn giản kim loại thuyền, loại trừ lớn hơn một chút kiên cố một ít, tựa hồ đồng thời không cái gì đặc thù. Thế nhưng là đám người đi vào, lại phát hiện bên trong vậy mà có động thiên khác. Nhìn xem bốn phía khổng lồ không gian, chẳng những có đủ loại đơn giản, nơi xa thậm chí có thể nhìn thấy núi cao cùng sông lớn. Lập tức mấy người đều bị cái này cảnh sắc sợ ngây người. Chẳng lẽ, thuyền này, là một kiện không gian pháp khí? Mà lại bên trong, đã tự thành thế giới. Nhìn xem thế giới như thế ổn định thành thục, thuyền này cảm thấy không đơn giản a. Lâm Tịch bởi vì có được động thiên xích quan hệ, cho nên đối với không gian cùng thời gian nắm giữ muốn so những người khác tinh thâm. Chẳng qua này xứ sở ở ngoài sáng hiển đã là một phương thế giới, chỉ cần không phải đồ đần hoặc là mù lòa, đều có thể nhìn ra được. Các ngươi lại ở chỗ này mang lên chừng một năm sau đó, chúng ta sẽ đến Vẫn Lạc chi mộ. Được rồi, một năm này thời gian, là các ngươi sau cùng tự do thời gian, các ngươi có thể tại phương thế giới này thăm dò một phen, tin tưởng các ngươi sẽ có khác thu hoạch. Vừa mới nói xong, thẩm phán giả vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại 8 người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lục Nhĩ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trước đó Nguyên Thổ Châu không phải nói muốn giải thích một cách sao? Thế nhưng là làm sao nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên để chúng ta lên cái này kỳ quái thuyền? Làm sao cảm giác, giống như xảy ra điều gì chuyện gấp gáp như thế? Cha hỏi, là Lâm Tịch, bởi vì từ Nguyên Thổ Châu bỗng nhiên kết thúc cuộc nói chuyện đến bây giờ đám người xuất hiện khắp nơi trong thuyền thế giới, một cách đều phát sinh quá nhanh, căn bản không có cho đám người thời gian phản ứng, cho nên lập tức đều có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hình như là xa giới thật phát sinh một loại nào đó biến cố, ta có thể cảm giác được Nguyên Thổ Châu lực lượng bỗng nhiên trở nên yếu đi, thậm chí yếu đến hắn không thể không tiến vào ngủ đông trạng thái, cho nên mới sẽ đột nhiên kết thúc nói chuyện tiến vào trong cơ thể ta. Còn là biến cố gì, ta cũng không biết. Bất quá, hiện tại như là đã đến nơi này, kia nghĩ những cái kia cũng không còn tác dụng gì nữa. Hiện tại, ta đối với thuyền này bên trong thế giới, rất có hứng thú. Nói xong, cho Tần Vương cùng Lâm Tịch nháy mắt ra dấu, ba người một ngựa đi đầu liền xông về phương thế giới này chỗ sâu. Nhìn thấy ba người bọn hắn vậy mà vọt thẳng ra ngoài, Bích Hải Tế hắn còn có Hạo Thần Phố Vân lại thêm Kinh Phá Thiên cũng lập tức phản ứng đi qua, trực tiếp ra tốc cũng đi theo. Mặc dù không biết mình mệnh vận sau này, mà lại cũng đều ẩn ẩn cảm thấy mình tiến vào cái nào đó sự kiện lớn bên trong, nhưng là cái này đồng dạng cũng là một cái tăng thực lực lên cơ hội tốt. Có lẽ hiện tại bản thân chỉ là một quân cờ, nhưng chỉ cần thực lực của mình một mực tăng lên, cuối cùng, bản thân có lẽ có thể trở thành bàn cờ này chấp tử người. Ôm ý nghĩ này, một nhóm 8 người, đã xông về nơi xa. Nhập gia tùy tục, quản hắn là địa phương nào, chỉ cần có thể tăng thực lực lên, đó chính là nơi tốt. Ngay tại 8 người thân ảnh đã mơ hồ thời điểm, thẩm phán giả bỗng nhiên lại xuất hiện, nhìn xem 8 người biến mất phương hướng, nói khẽ hy vọng lần này 8 người, có thể sống đến cuối cùng đi. Dù sao, lão cửu thế nhưng là đi cùng với bọn họ đâu. Theo Lục Nhĩ một đoàn người đi tới thế giới mới, tại tuần thiên giới bên trong, thập phương thế lực, cũng đều nhận được một đạo tin tức, cái này tin tức, là Chí Tôn Ấn bên trong truyền ra. Tin tức là một đoạn lời nói, đại khái ý tứ liền là, 6 quốc chiến đã chính thức kết thúc, trong đó 6 đại thần quốc thứ tự đã bài xuất, trong đó hoàng tuyển thế giới thứ nhất, thu được tuần thiên giới địa đồ một phần, thủ hộ khôi lỗi 200 con, sang thế thần quốc thứ hai, thu được tuần thiên giới địa đồ nửa phần, thủ hộ khôi lỗi 100 đầu, vạn yêu quốc thứ ba, thu được tuần thiên giới tàn muốn một phần, thủ hộ khôi lỗi 50 đầu, vạn thần điện cùng vạn linh cảnh đặt song song hạng tư. Không thể thu được thưởng. Đồng thời giúp đỡ giảm bớt vạn thần cung cùng vạn linh cung nồng độ linh khí 1/5 trừng phạt, diệt thế ma quốc thứ 5, không thể thu được thưởng, đồng thời giúp đỡ 3 lần yêu thú công thành trừng phạt. Còn lại 4 đại cao cấp thế giới không có bất kỳ cái gì ban thưởng cùng trừng phạt. Làm mặt trời lần nữa dâng lên, tuần thiên giới thí luyện, chính thức kết thúc. Thập phương thế lực, thu sạch đã đến đồng dạng một cái tin tức, mà đầu này tin tức càng làm cho thập phương thế lực mấy nhà yêu thích mấy nhà sầu. Yêu thích, tự nhiên là xếp hạng trước 3 thần quốc. Chẳng những thu được thủ hộ khôi lỗi càng là thu được tuần thiên giới địa đồ, có thể nói cái này 3 đại thần quốc lúc này đã có được rất lớn ưu thế. Buồn, đương nhiên liền là phía sau 3 đại thần quốc, đặc biệt là diệt thế ma quốc, chẳng những không có bất kỳ ban thưởng, hơn nữa còn sẽ kinh lịch 3 lần yêu thú công thành, dạng này trừng phạt, không thể nói không lớn, bởi vì một khi có thế lực khác thừa dịp yêu thú công thành thời điểm tập kích, kia diệt thế ma quốc sẽ 10 phần nguy hiểm, làm không tốt, sẽ trở thành cái thứ nhất bị đào thải thần quốc. Mặc dù ban thưởng cùng trừng phạt không như trong tưởng tượng phong phú cùng nghiêm khắc, nhưng là cái này không thể nghi ngờ đã tại thí luyện không có lúc bắt đầu, liền để thập phương thế lực đã kéo ra chênh lệch. Vạn thần điện, vạn linh cảnh cùng diệt thế ma quốc, rất có thể sẽ trở thành trước hết nhất gặp công kích thế lực. Mà giờ khắc này tại hoàng tuyển thế giới hoàng tuyển cung bên trong, lấy Tê Chiếu cầm đầu, đám người toàn bộ ngồi cùng một chỗ, thảo luận đạo này tin tức phía sau ý nghĩa. Xem ra, chúng ta phái đi tham gia 6 quốc chiến người, biểu hiện rất không tệ a. Vậy mà thu được hạng nhất, cái này thật là đáng giá chúc mừng. Không biết là mấy người kia tham gia, thật là cho hoàng tuyển thế giới làm rạng rỡ a. Cái này nói chuyện, là Minh Vạn Kiếp, thân là hoàng tuyển thế giới thập đại nội thành đứng đầu Minh Phủ thành chủ, Minh Vạn Kiếp đối với hoàng tuyển thế giới nhìn so bất luận kẻ nào đều nặng, mà hoàng tuyển thế giới danh dự, hắn tự nhiên đồng dạng nhìn chúng, dĩ vãng 6 quốc chiến, hoàng tuyển thế giới mặc dù không phải cuối cùng có một tên, nhưng cũng là hạng chót, không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp lấy được hạng nhất. Minh Vạn Kiếp, là đánh trong đáy lòng cao hứng. Nếu để cho hắn biết đến cùng là ai vì hoàng tuyển thế giới lấy được như thế vinh hạnh đặc biệt, chỉ sợ hắn đều hận không thể đem bản thân minh phủ giao cho hắn. Ta càng muốn biết đến, là Diệt Thế Ma Quốc giới chủ Ma Diệt Thiên biết bọn họ lại là một tên sau cùng thời điểm biểu lộ, khẳng định tương đương đặc sắc. Lãng Tâm Kiếm Hào một bên lau sạch lấy bản thân màu đen đường đao, một bên cười hì hì nói. Hắn kiểu nói này, những người còn lại cũng đều nghĩ tới, lần này sáu quốc chiến, Diệt Thế Ma Quốc lại là một tên sau cùng. Phải biết trước kia Diệt Thế Ma Quốc đều là đệ nhất, thậm chí hạng hai đều có rất ít. Nghĩ đến Ma Diệt Thiên biết được bản thân là một tên sau cùng biểu lộ, đám người không khỏi nhịn không được bật cười. Cười một hồi, Tề Chiếu nói tiếp, hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng, không chỉ đoạt được canh thứ nhất là đánh bại Diệt Thế Ma Quốc, lần này tham chiến, có thể được xưng là anh hùng. Chẳng qua chư vị, cũng không nên chỉ là cao hứng, nhiệm vụ của chúng ta, trọng yếu giống vậy. Đồng bạn của chúng ta khẳng định là liều mạng cửu tử nhất sinh mới vì chúng ta đổi lấy lớn như vậy ưu thế, nếu như không thể tại tuần thiên giới thí luyện bên trong cầm tới hạng nhất, ta nghĩ chư vị đều không có gì mặt mũi đi gặp giới chủ đại nhân cùng những cái kia tại sáu quốc chiến bên trong đẫm máu đồng bạn a. Tề Chiếu vừa nói, đám người đột nhiên cảm giác được thật đúng là như thế, nếu như tại có như thế ưu thế tình huống dưới còn không thể cầm tới thứ nhất, đây cũng là không cần trở về, tự sát tại cái này tuần thiên giới được rồi. Mọi người ở đây cái nào không phải thanh danh hiển hách ngạo khí hạng người. Liền là tình nguyện chết, cũng không nguyện gánh vác lấy khuất nhục sống sót. Nói hay lắm, chúng ta cũng không thể cho hoàng tuyển thế giới bôi đen. Hiện tại ngươi là đội trưởng, một cắt tất cả nghe theo ngươi, ta tin tưởng giới chủ đại nhân ánh mắt. Nghe được người này lời nói, Tề Chiếu không khỏi quăng tới một đạo ánh mắt cảm kích, tiếp tục nói, mặc dù ta từng là Diệt Thế Ma Quốc người, nhưng là chắc hẳn chuyện của ta, hẳn là cũng có người biết. Có thể nói ta cùng hiện tại Diệt Thế Ma Quốc cùng kia Ma Diệt Thiên, có không đội trời chung huyết cừu, không phải hắn chết chính là ta vong. Mà lại từ khi sau khi ta chết lại thụ Nguyệt Hoàng Tuyền đại ân, cho nên lần này, tuyệt đối sẽ không để lại dư lực để Hoàng Tuyền thế giới cầm tới thứ nhất. Hiện trạng, chúng ta liền đến thương lượng một chút, lần này thí luyện, đánh như thế nào. Nhìn xem Tề Chiếu trong ánh mắt tinh thần phấn chấn cùng cố kia tan tác thiên hạ bá khí, Tôn Ngộ Không không khỏi cười hắc hắc. Mặc dù mình cũng không nhận ra trước kia Tề Chiếu, nhưng là đi qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, đã có thể giải được, khi còn sống Tề Chiếu, cảm thấy là loại kia bá tuyệt thiên hạ nhân vật, mà bây giờ bộ dáng, chỉ sợ mới thật sự là Tề Chiếu. Nghĩ đến, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hít sâu một hơi, tuần thiên giới thí luyện, cuối cùng cũng bắt đầu. Không biết lần này, gặp được nguy hiểm gì, cũng không biết bản thân đến tột cùng có thể hay không sống đến cuối cùng. Mà lại từ khi tiến vào tuần thiên giới, Tôn Ngộ Không liền luôn có một loại cảm giác, tựa hồ tại cái này tuần thiên giới sẽ phát sinh một kiện đại sự kinh thiên động địa, nhưng là cụ thể là cái gì, nhưng lại không cách nào biết được, chỉ là cảm giác này, để Tôn Ngộ Không cảm thấy trong đáy lòng có chút bất an. Ha ha, hầu tử, nghĩ gì thế? Diễm Thần nhìn thấy Tôn Ngộ Không vậy mà sững sờ, thế là bỗng nhiên đập bả vai hắn, cười hì hì hỏi. Ta đang nghĩ, muốn hay không cho ngươi cũng lên một cái bá khí xưng hào, ngươi nhìn, ta là Tề Thiên Đại Thánh, tại bàn cổ giới, ta còn có 6 cái huynh đệ, gọi Bình Thiên Đại Thánh A, Phúc Hải Đại Thánh, Thông Gió Đại Thánh cái gì? Cho nên ta muốn không cần cho ngươi cũng lên một cái. Diễm Thần lập tức nhãn tình sáng lên, sau đó đầy mặt hưng phấn nói, tốt tốt, ta còn chưa bao giờ qua cái gì huynh đệ đâu, muốn không như vậy đi hầu tử, ta cùng ngươi kết bái, chúng ta cũng làm huynh đệ làm sao? Đó là đương nhiên tốt, bất quá ta còn muốn cho cái khác 6 vị ca ca đồng ý mới được a, nhưng là bây giờ lại không có cách nào báo cho bọn họ. Không sao, hai ta trước kết bái, các loại tuần thiên giới thí luyện kết thúc, ta liền cùng ngươi về bàn cổ giới, sau đó chúng ta một lần nữa kết bái liền tốt. Được rồi, chớ do dự, đúng, ngươi chờ một chút. Nói xong, Diễm Thần trực tiếp chạy tới Tử Tĩnh nơi đó, không biết nói thứ gì, sau đó liền bưng hai bát rượu đi tới. Đến, hai ta đem kết nghĩa uống rượu, về sau chúng ta liền là huynh đệ. Nói xong, cùng Tôn Ngộ Không va vào một phát bát, trực tiếp hơi ngửa đầu uống sạch sẽ. Nguyên bản Tôn Ngộ Không cảm thấy hiện tại kết bái cũng rất tốt, chỉ là vừa dự định kêu lên Tề Chiếu, thế nhưng là không nghĩ tới Diễm Thần gấp gáp như vậy, rơi vào đường cùng cũng chỉ đành hơi ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không cũng làm, Diễm Thần ha ha cười nói, về sau ta chính là Ngự Hỏa Đại Thánh, ha ha ha. Mà Diễm Thần nụ cười này, thanh âm thực sự quá lớn, phía trước đang thảo luận đám người nhao nhao quay đầu, muốn nhìn ngớ ngẩn như thế ánh mắt nhìn xem hắn. Các huynh trưởng, các ngươi vẫn tốt chứ? Ta hôm nay lại kết bái một vị huynh đệ, về sau, chúng ta liền là yêu tộc tám thánh. Các ngươi chờ lấy ta, chờ ta dẫn hắn trở về, sau đó chúng ta thống thống khoái khoái uống một bữa. Chương 258, mấy nhà vui sướng mấy nhà sầu. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ. Sau đó liền lôi kéo Tôn Ngộ Không ngồi xuống, giả bộ như bộ dáng nghiêm túc nghe những người khác thảo luận. Tê Chiếu nhìn xem Diễm Thần cười cười, tiếp tục nói, vậy cứ như thế, các loại thí luyện chính thức bắt đầu, chúng ta trước phái người đi liên lạc sang Thế Thần Quốc, tranh thủ cùng sang Thế Thần Quốc tiến hành hợp tác, sau đó bắt đầu dò xét Hoàng Tuyển Cung bốn phía tình trạng, bài xuất một cách khả năng nguy hiểm, sau đó, chờ đến sang Thế Thần Quốc hồi âm sau đó, liền là chúng ta thời điểm tiến công. Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào, Diễm Thần nghe lệnh, phái người ba người đi trước sang Thế Thần Quốc, sáng mai xuất phát. Tôn Ngộ Không, Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào đồng thời đứng lên, hét lớn một tiếng, tuân lệnh. Còn lại thế lực khắp nơi, khi lấy được đạo này tin tức sau đó, cũng đều là bắt đầu tiến hành thương thảo, đồng thời chế định sách lược. Dù sao cái này tuần thiên giới thí luyện không phải một sớm một chiều liền có thể kết thúc, mà lại quan hệ trọng đại, tự nhiên là không thể tùy tiện làm việc. Có thể liên hệ Minh Quân, đương nhiên là trước tiên liền nghĩ biện pháp liên hệ Minh Quân, dù sao thêm một người liền nhiều một phần lực lượng. Nếu như người tự kiềm chế thân phận không chịu cùng người khác liên hợp, loại kia người khác liên hợp lại thời điểm, vậy ngươi cũng chỉ có bị diệt phần. Mà lại tại cái này tuần thiên giới bên trong, thập phương thế lực thực lực kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt, nói cách khác một phương thế lực tuyệt đối không thể nào đồng thời ngăn cản được còn lại hai phe thế lực tiến công. Cái này cùng quốc gia ở giữa chiến tranh hoàn toàn khác biệt. Quốc cùng quốc chiến tranh, liên lụy quá rộng, chiến thuật, hậu cần, địa hình, quốc lực phân một loạt nhân tố, cho nên nếu là chiến tranh lên, một quốc gia định trụ hai quốc gia tiến công cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Chỉ cần có thể chiến thuật vận dụng ổn thỏa, thậm chí lấy ít thắng nhiều cũng không phải việc khó. Thế nhưng là tại cái này tuần thiên giới bên trong liền hoàn toàn khác nhau. Mỗi một phe thế lực đều là 72 người, mà lại nhất định mỗi người đều có bản thân áp đáy hòm báo danh chiêu số, thậm chí mỗi cái thần quốc cùng cao cấp thế giới cũng sẽ không keo kiệt một ít pháp bảo thần khí, cho nên một khi chiến đấu, hoặc là chính là ai cũng không làm gì được ai, hoặc là liền là lưỡng bại câu thương, nếu là nghĩ toàn diệt đối thủ, kia nhất định phải tìm tới Minh Quân mới có thể. Cho nên cùng Minh Quân liên hợp là nhất định, nhưng là tại cái này tuần thiên giới bên trong, loại trừ Hoàng Tuyền thế giới, sang Thế Thần Quốc cùng Vạn Yêu Quốc, còn lại bảy đại thế lực là không có địa đồ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ đối với cái này tuần thiên giới hoàn toàn không biết gì cả, phương thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu, mỗi cái thế lực vị trí cung điện lại tại nơi nào, bốn phía có cái gì nguy hiểm. Cái này tuần thiên giới có cái gì thực lực kinh khủng yêu thú hoặc là mãnh thú. Có cái gì cấm khu, muốn làm sao mới có thể tìm được bản thân Minh Quân mà không phải tùy tiện tiến vào đối địch quốc gia phạm vi thế lực. Đây hết thảy một cắt, đối với còn lại bảy đại thần quốc tới nói, đều là một điểm tình báo đều không có. Bởi vậy tại thí luyện bắt đầu giai đoạn trước, bọn họ duy nhất nhiệm vụ liền là phòng ngự đồng thời, tận khả năng thăm dò địa hình. Về điểm này, có được địa đồ tam phương thế lực ưu thế, cũng không phải là bình thường lớn. Vạn Yêu Quốc còn tốt, chỉ có một bộ phận tàn muốn. Tàn muốn phía trên, chỉ có một ít đại khái biểu thị, mà lại cũng không hoàn chỉnh, thiếu thốn một bộ phận. Nhưng là cũng có thể đại khái biết mình vị trí cùng còn lại thần quốc đại khái vị trí. Đến mức sang Thế Thần Quốc nửa phần địa đồ, liền chính xác rất nhiều, chẳng những có đánh dấu minh xác địa lý tình thế núi non sông ngòi, thậm chí liền chút kia địa khu gặp nguy hiểm mãnh thú chút kia địa khu là tự nhiên nơi hiểm yếu đều ngọn nhất thanh nhị sở. Chẳng qua tiếc núi là, chỉ có toàn bộ tuần thiên giới nam bộ vị trí địa đồ. Mà Hoàng Tuyền thế giới, lại có được toàn bộ tuần thiên giới bản đồ chi tiết. Cho nên Tê Chiếu mới có thể như thế lòng tin tràn đầy. Tại người khác còn tại chật vật thăm dò địa hình thời điểm, bọn họ đã có thể cùng sang Thế Thần Quốc cùng một chỗ thương lượng nhìn xem trước vào công phía bên nào thế lực. Ngay tại tuần thiên giới thập phương thế lực đều đang thương thảo sau này sách lược chiến thuật thời điểm, phía ngoài 6 đại thần quốc giới chủ cũng phân biệt đạt được tuần thiên giả phái dưới sứ giả truyền đạt 6 quốc chiến chiến báo. Ha ha, không nghĩ tới a, Lục Nhĩ tiểu tử này vậy mà thật cầm cái thứ nhất, ta quả nhiên không có nhìn lầm a, người này ngày sau nhất định có thể dòm ngó chí tôn con đường trọng điểm. Bóng quỷ, truyền ta giới chủ lệnh, từ hôm nay, yêu tộc sở thuộc chiến yêu thành, thăng làm nội thành, trở thành thứ 11 đại nội thành. Chiến yêu thành sở thuộc, đều ban thưởng Hoàng Tuyền tháp một tòa, có được tự do ra vào tất cả nội thành tư cách. Đồng thời phong yêu Hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất vì Hoàng Tuyền chiến tướng, ban thưởng Hoàng Tuyền luân hồi quyết nửa bộ. Nghe được Nguyệt Hoàng Tuyền lời nói, bóng quỷ tâm bên trong giật mình, không nghĩ tới lần này giới chủ đại nhân vậy mà thủ bút lớn như vậy. Phải biết chỉ là kia Hoàng Tuyền tháp liền là đỉnh cấp chí tôn thần khí một cấp bảo vật, có được Hoàng Tuyền tháp liền mang ý nghĩa tại Hoàng Tuyền thế giới có được bất tử khả năng. Chỉ cần nhận công kích, tế ra Hoàng Tuyền tháp đồng thời trốn ở bên trong, chỉ cần người kia nguyện ý liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại Nguyệt Hoàng Tuyền giới chủ bên trong đại điện. Trừ cái đó ra, lại còn đã sắc phong Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vì Hoàng Tuyển chiến tướng. Cứ như vậy, nguyên bản ngũ đại chiến tướng, hiện tại liền là 7 người. Hoàng Tuyển chiến tướng thế nhưng là lệ thuộc trực tiếp cùng giới chủ thống lĩnh, trừ giới chủ bên ngoài, không cần nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh. Nhưng là những thứ này cùng kia cuối cùng ban thưởng nửa cuốn Hoàng Tuyển Luân Hồi Quyết so sánh, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Hoàng Tuyển Luân Hồi Quyết, Hoàng Tuyển thế giới vô thượng bí tịch, từ trước đến nay chỉ có giới chủ đại nhân cùng thủ hộ giả đại nhân tài có thể tu luyện. Cùng sang thế thần quốc phong thiên ấn, vạn linh cảnh cửu tắc quyết, diệt thế ma quốc cửu xà diệt thế quyết, vạn yêu quốc vạn yêu phá thiên quyết còn có vạn thần điện chư thần thương sinh quyết hợp xưng vì thần quốc sáu quyết. Đương nhiên, vốn là thần quốc chín quyết, chỉ bất quá theo ngự thổ giới, thương thủy quyển cùng ly hỏa giới hủy diệt mà triệt để thất truyền. Cho nên nói có thể được đến nửa cuốn Hoàng Tuyển Luân Hồi Quyết, kia thật là vô thượng vinh hạnh, đặc biệt càng là có thể để cho thực lực được tăng lên nhiều cơ hội. Ngay cả bóng quỷ, đều chỉ có 1/3 quyển Hoàng Tuyển Luân Hồi Quyết. Sau khi phân phó xong, Nguyệt Hoàng Tuyền tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, sau đó lại đối bóng quỷ đạo, cáo chi cả nước trung khánh 3 ngày, đồng thời tại ta Hoàng Tuyền cung trước cửa chính, đứng một tòa lục nhĩ mi hầu pho tượng, toàn bộ dùng tốt nhất vật liệu. Nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền liền cười ha ha, biến mất hình bóng. Cùng Nguyệt Hoàng Tuyền cao hứng tương phản, diệt thế ma quốc giới chủ bên trong đại điện, ma diệt thiên hung hăng một trưởng đem trước người bàn đập cái vỡ nát. Thế nhưng là kia phẫn nộ lại như cũng không cách nào phát tiết ra một tia một hào. Cao mày, nắm chặt nắm đấm, nhìn xem phía dưới đám người, ma diệt thiên chỉ cảm thấy một cơn lửa giận càng ngày càng thịnh. Lại là một tên sau cùng, đường đường diệt thế ma quốc, sáu đại thần quốc đứng đầu, lần này vậy mà trở thành một tên sau cùng. Không chỉ có như thế, bản thân phái đi tham gia tuần thiên giới thí luyện người, lại còn phải bị đến 3 lần mãnh thú công thành. Đây quả thật là để ma diệt thiên tức nổ phổi, nếu là một cái không tốt, chỉ sợ bản thân diệt thế ma quốc sẽ là cái thứ nhất bị đào thải, khi đó không những mình thần quốc địa vị khó giữ được, mà lại căn bản là không có cơ hội lại đi diệt sát kia Tê Chiếu. Chỉ cần Tê Chiếu sống một ngày, hắn ma diệt thiên liền không thoải mái một ngày. Hắn đối với Tê Chiếu cừu hận, tại đã vượt qua cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trình độ, thậm chí có thể nói là một cái cắm ở nơi trái tim trung tâm lợi kiếm. Kiếm này một ngày không phế bỏ, hắn liền vĩnh viễn không có cách nào chân chính an toàn. Nhưng là bây giờ, vậy mà lấy được mức độ này, điều này có thể để cho hắn không giận. Thế nhưng là giận thì giận, ma diệt thiên cũng không có mất lý trí. U ám hai mắt quét mắt phía dưới đám người, mở miệng nói, lần này ta diệt thế ma quốc sáu quốc chiến trở thành một tên sau cùng, chẳng những làm tên quét xác thậm chí còn ảnh hưởng đến tuần thiên giới thí luyện. Mặc dù tuần thiên giới ta phái đi ma võ bọn người, nhưng là cũng không thể cam đoan sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, mà một khi xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ diệt thế ma quốc sẽ mất đi thần quốc tư cách. Cho nên hiện tại bắt đầu, cả nước chuẩn bị chiến đấu, tất cả đại quân toàn bộ tập kết, chỉ cần tuần thiên giới kết quả ra tới, ta diệt thế ma quốc một khi mất đi thần quốc tư cách, liền đối sang thế thần quốc khai triển, mà lại là không chết không thôi tử chiến. Nói xong, ma diệt thiên nhắm hai mắt lại, tựa hồ là đang lắng lại bản thân nội tâm lửa giận. Thật lâu, ma diệt thiên như cũng nhắm mắt lại, mở miệng nói, ma chiến, bằng vào ta danh nghĩa, chuẩn bị một món lễ lớn, từ ngươi tự mình đi trước Hoàng Tuyển thế giới. Chúc mừng Nguyệt Hoàng Tuyền thu được 6 quốc chiến thứ nhất. Đồng thời âm thầm thông chi đại nhân vật kế hoạch Hoàng Tuyền số 2, bắt đầu hành động. Đến mức làm sao đi, người hẳn phải biết a. Ma Diệt Thiên nói xong, dưới tay một người quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền nói, ma chiến đến lệnh, thuộc hạ biết được làm sao đến Hoàng Tuyền thế giới. Giới chủ đại nhân yên tâm, lần này, nhất định để Hoàng Tuyền thế giới không được an bình. Ma Diệt Thiên nhẹ gật đầu, ra hiệu tất cả mọi người lui ra. Mà hắn lại trực tiếp phá vỡ không gian, đi trước Vạn Yêu Quốc. Lần này, Vạn Yêu Quốc tổn thất, đồng dạng trọng đại. 12 vị tham gia triển lãm người, chỉ có Hạo Thần cùng Phố Vân sống tiếp được, vậy liền mang ý nghĩa kia Yêu Vô Mộng vậy mà chết rồi. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, kia Yêu Vô Mộng chẳng những có được một khối bóng bia, thậm chí còn có một viên thuốc linh đan, mặc dù không phải chân chính thuốc linh đan, nhưng lại cũng người sở hữu cường đại chữa trị năng lực. Coi như thế, hắn lại còn là chết rồi, xem ra cái khác mấy đại thần quốc thời gian lâu như vậy bên trong, cũng âm thầm nuôi dưỡng một ít cường giả. Trừ cái đó ra, Ma Diệt Thiên để ý là đại nhân vật này kế hoạch một cái khác hoàn cảnh có hay không bại lộ khả năng. Dù sao sáu quốc chiến Yêu Vô Mộng bỏ mình thời điểm, khẳng định sẽ lộ ra diện mục thật sự, cứ như vậy, kế hoạch rất có thể sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Chương 259, tuần thiên giới thí luyện chính thức bắt đầu. Rất nhanh, Ma Diệt Thiên liền đã đi tới Vạn Yêu Quốc giới chủ đại điện. Kỳ thật sáu đại thần quốc mỗi một cái thần quốc đều có rất mạnh không gian bình chướng, có thể tự do ra vào, loại trừ tuần thiên giả đại nhân sứ giả bên ngoài, cũng cũng chỉ có nước đồng minh giới chủ mới có thể. Nói cách khác coi như là 6 vị giới chủ, tại không có đạt được cái khác giới chủ đồng ý tình huống dưới, cũng là không cách nào tiến vào cái khác thần quốc. Mà Vạn Yêu quốc cùng Diệt Thế Ma quốc ở giữa, là thuộc về nước đồng minh, cho nên hai vị giới chủ đều có thể tự do tiến vào đối phương thần quốc. Đương nhiên, đây là bởi vì hai vị giới chủ đều đối với mình thần quốc bình chướng làm sửa chữa. Đồng dạng, Hoàng Tuyền thế giới cùng Sang Thế thần quốc cũng là lẫn nhau kết nối, giới chủ có thể tự do ra vào. Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh cũng giống như vậy. Trừ cái đó ra, những người còn lại muốn đi vào cái nào đó thần quốc, nhất định phải đi qua một hệ liệt rườm rà trình tự cuối cùng đạt được giới chủ đại nhân cho phép mới có thể. Chẳng qua cũng có một chút ngoại lệ, tỉ như lên một lần Sang Thế thần quốc bản cổ, liền là tay không xé rách không gian đi tới Hoàng Tuyền thế giới, hắn không phải là giới chủ cũng không có đi kia trình tự. Đây là bởi vì trên người hắn có Nguyệt Hoàng Tuyền chuyên môn vì hắn thiết trí không gian tọa độ, vì chính là có thể tự do tới lui. Mà Hoàng Tuyền thế giới còn có một điểm dù sao đặc thù, liền là những cái kia vừa mới chết đi người, linh hồn sẽ tự hành tiến vào Hoàng Tuyền thế giới, cái này cũng đúng không cần đạt được giới chủ đồng ý. Đây là thiên địa vũ trụ pháp tắc cho phép, không có người có thể cải biến. Bất quá chờ người tiến vào Hoàng Tuyền thế giới, kia một cắt, liền cần tuân thủ Nguyệt Hoàng Tuyền quyết định quy tắc. Cho nên khi Ma Diệt Thiên trực tiếp xuất hiện tại Vạn Yêu quốc giới chủ đại điện bên trong thời điểm, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Loại này trước mắt, nếu như Ma Diệt Thiên không đến, kia mới kỳ quái. Nhìn thấy Ma Diệt Thiên xuất hiện, Vạn Yêu Vương giấu giới đứng dậy hướng về phía Ma Diệt Thiên ôm quyền, ra hiệu để hắn ngồi vào bản thân bên cạnh. Ma Diệt Thiên mặc dù trong lòng rất gấp, nhưng là cũng không tốt thất lễ số, dù sao Vạn Yêu Vương thuộc hạ đều tại. Thầm thở dài một tiếng, đánh không đi lên, tùy tiện liền làm được Vạn Yêu Vương giấu giới bên cạnh. Lúc này Vạn Yêu Vương giấu giới đối hạ hạ diện khoát tay áo, phía dưới một vị văn sĩ bộ dáng người đầu tiên là hướng về phía Ma Diệt Thiên làm một đại lễ, sau đó tiếp tục nói, sau quốc chiến chiến dịch, ta Vạn Yêu quốc tổn thất trọng đại, không chỉ có cái bóng yêu vô mộng chiến tử, càng là tổn thất bóng bia một khối, thuốc linh đan một viên. Thậm chí đại nhân vật kế hoạch phụ thuộc cái bóng kế hoạch cũng có bại lộ khả năng, nếu như cái bóng kế hoạch tiết lộ, sẽ đối với chúng ta hai nước kế hoạch lớn, sinh ra rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Người kia nói xong, Vạn Yêu Vương giấu giới trầm ngâm một chút, quay đầu đối Ma Diệt Thiên nói, Diệt Thiên, ngươi cảm thấy, cái bóng kế hoạch, có thể hay không tiết lộ. Chúng ta muốn hay không sớm khai chiến. Ma Diệt Thiên lúc này sớm đã bình tĩnh lại, trầm giọng đối Vạn Yêu Vương giấu giới nói, điểm này, không có cách nào bảo đảm phiếu. Thậm chí ngay cả yêu vô mộng đều đã chết, xem ra lần này 6 quốc chiến cái khác vài quốc gia chiến lực rất không bình thường. Mà lại ta Diệt Thế Ma quốc vậy mà thành một tên sau cùng, tham gia tuần thiên giới thí luyện người đều nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ta đã hạ lệnh cả nước chuẩn bị chiến đấu, một khi tuần thiên giới thí luyện ta Diệt Thế Ma quốc bị đá xuất thần quốc chi liệt, khi đó chính là ta cùng Sang Thế thần quốc quyết chiến thời điểm. Có chút giật mình Ma Diệt Thiên trong giọng nói kiên quyết, giấu giới cũng là có chút đau đầu vuốt vuốt cái trán. Tiếp tục nói, chúng ta đã mưu đồ, nhẫn nại, an bài thời gian lâu như vậy, không thể cứ như vậy phí công nhọc sức. Diệt Thiên, ngươi không thể xúc động, không phải vậy ngươi hao tổn tâm cơ có được đây hết thảy, rất có thể sẽ toàn bộ mất đi. Ngươi cũng đã phái người thông chi Hoàng Tuyền số 2 bắt đầu hành động a. Ma Diệt Thiên nhẹ gật đầu, nói ta đã phái Ma Chiến lấy chúc mừng làm lý do, mang theo trọng lễ đi trước Hoàng Tuyền thế giới, chắc hẳn kia Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa. Đến lúc đó sẽ có hắn thông chi Hoàng Tuyền số 2 trong bóng tối bắt đầu hành động. Ai, chỉ là đáng tiếc số 1, vậy mà đã mất đi liên hệ. Đến bây giờ ta điều tra không được, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Người bên kia tình huống thế nào? Không sai biệt lắm, cũng phái trước người hướng Hoàng Tuyền thế giới. Đồng thời cũng thông chi Sáng Thế mấy người kia bắt đầu hành động, chẳng qua hỗn độn cự nhân tộc những tên kia là tại quá cường hãn, đại nhân vật kế hoạch chỉ sợ loại trừ Sáng Thế số 1 cùng số 2. Người còn lại chỉ cần vừa có động tác liền sẽ bị diệt sát. Đúng, ta đã phái người đi kia bàn cổ giới, người của ta sẽ đem bên trong thế giới kia tôn ngộ không thân nhân toàn bộ bắt tới. Thật sự là nghĩ không ra chỉ là một cái tiểu thế giới, vậy mà có thể sinh ra một cái đạt được hoang thổ bi công nhận người. Vừa nhắc tới tôn ngộ không, Ma Diệt Thiên liền nghĩ đến Tê Chiếu. Tôn ngộ không cùng Tê Chiếu tại Hoàng Tuyền thế giới đại thể tình huống, Ma Diệt Thiên cùng giấu giới đã sớm thông qua được Hoàng Tuyền số 2 truyền tin hiểu rõ rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả Thảo Mai thân phận đều tra nhất thanh nhị sở. Nếu như không phải lần này tuần thiên giới thí luyện, chỉ sợ hai người đã bắt đầu phái người đi trước Hoàng Tuyền thế giới tiếp tục ám sát. Vậy là tốt rồi, nếu là kia Tôn Ngộ Không thật có thể sống ra tới, vậy hắn tất nhiên sẽ trở lại bàn cổ giới, khi đó chính là chúng ta cướp đoạt hoang thổ bi cơ hội. Giấu giới, cái bóng kế hoạch thế nào? Lần trước năm yêu thần cái bóng, tựa hồ cũng là diệt sạch. Nghe được Ma Diệt Thiên hỏi thăm, Dấu Giới nhíu nhíu mày, thở dài một hơi, nói, không phải rất thuận lợi, mặc dù chế tạo ra cái bóng cùng bản nhân không khác nhau chút nào, thậm chí tư duy đều nhất trí, nhưng là thực lực nhưng vẫn là lớn rất lớn chiết khấu, tối đa cũng chỉ có thể có được 7 thành sức chiến đấu. Chẳng qua cũng không phải không thu hoạch được gì, tựa như lần này 6 quốc chiến yêu vô mộng, chính là ta thủ hạ mới nhất chế tạo cái bóng. Lấy người nào đó làm cơ sở tiến hành cải tạo, cuối cùng đem người này hoàn toàn phục chế thành một cái khác, có thể đạt tới 100% hoàn mỹ, thậm chí ngay cả người thân cận nhất đều không thể phân biệt ra được thật giả. Chỉ là loại phương pháp này chế tạo cái bóng, tốc độ rất chậm. Ma Diệt Thiên gật đầu, tiếp tục hỏi, bóng bia cùng thánh dược đâu? Hai cái này còn dù sao thuận lợi, nhưng là cũng xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề, chính là ta độ yêu số 6 từng phong ấn một đầu yêu tổ, thế nhưng là cái này yêu tổ thực lực quá mạnh, coi như là bóng bia chỉ có thể phát huy 1% thực lực, vậy đối với điều khiển bóng bia người phụ tải cũng lớn vô cùng. Cho nên chế tạo bóng bia không khó, nhưng là có thể sử dụng bóng bia người, lại không tốt tìm. Vậy bây giờ bóng bia cùng cái bóng số lượng, bóng bia 50 khối, cái bóng 30 người, có thể sử dụng bóng bia cái bóng, cũng chỉ có 10 người. Ta tính toán đợi tuần thiên giới thí luyện lúc kết thúc, liền đem tất cả cái bóng phái đi ra. Ma Diệt Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Dấu Giới, chúng ta cũng là lão giao tình, đối với chuyện của ta, ngươi cũng là biết đến rõ ràng nhất, cho nên kia ma quân, không, hiện tại phải gọi Tê Chiếu, hắn, nhất định phải chết. Nói xong, đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức tại hắn trong hai mắt nổ bắn ra hai đạo quang mang đen kịt, quang mang này lóe lên một cái rồi biến mất, chẳng qua đại điện bên trong đám người, vẫn là bị kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức hủy diệt, chấn động đến trong lòng phát run. Ngươi yên tâm, nếu là Tê Chiếu chết tại thí luyện bên trong, thì cũng thôi đi, chỉ cần hắn ra tới, khi đó, sẽ có trò hay ra sân. Đúng, ngươi còn nhớ hay không được năm đó ma quân thủ hạ người kia? Ma Diệt Thiên sững sờ, không nghĩ tới Dấu Giới làm sao bỗng nhiên nói đến người kia. Người kia Ma Diệt Thiên biết, mà lại biết đến rất rõ ràng, bất quá, hắn đã bị mình giết, hiện tại lại dẫn hắn làm gì? Hơi kinh ngạc, chẳng qua Ma Diệt Thiên vẫn là gật đầu nói, nhớ kỹ, làm sao? Hắn cũng đã chết rồi à, mà lại đã sớm hồn phi phách tán. Lúc này Dấu Giới cũng là có chút không xác định nói, lên một lần yêu vô mộng tại Hoàng Tuyển thế giới truy sát cái kia tiểu hồ ly thời điểm, cũng chính là năm yêu thần cái bóng bị diệt sát một lần kia, phần yên cái bóng tại lúc sắp chết, phát hiện một sự kiện, chuyện này để cho ta hoài nghi, người kia, có lẽ, còn sống. Hoặc là nói hắn linh hồn, còn sống. Ma Diệt Thiên trong lòng giật mình, làm sao có thể? Người kia làm sao có thể còn sống? Mình đã xác thực đem hắn linh hồn đều diệt triệt triệt để. Mà lại Ma Diệt Thiên cũng biết một lần kia năm yêu thần cái bóng là cùng Hoàng Tuyển thế giới ngũ chiến tướng giao tay, vậy có phải hay không nói, người kia rất có thể ngay tại ngũ chiến tướng ở giữa. Như vậy thì càng không thể nào a, Hoàng Tuyển thế giới ngũ chiến tướng cũng không phải là hạng người vô danh, mà lại Ma Diệt Thiên cũng đã gặp mấy lần. Nếu như kia ngũ chiến tướng bên trong thật có một người là người kia, vậy mình khẳng định đã sớm phát hiện. Thế nhưng là bản thân nhưng chưa bao giờ phát hiện qua cái gì dị dạng a. Thế gian này không có khả năng còn có một loại dịch dung thuật hoặc là biến thân thuật có thể giấu giếm được hắn Ma Diệt Thiên con mắt. Nhìn thấy Ma Diệt Thiên rõ ràng không tin ánh mắt, Dấu Giới tiếp tục nói, ta cũng không xác định, chỉ là hoài nghi. Ngươi muốn là có thể xác định lúc trước cảm thấy giết hắn, mà lại bụi bay phách tan ra lời nói, cái kia hẳn là hắn nhìn lầm, dù sao chỉ là cái bóng, không thể so chân nhân a. Điểm này ta tuyệt đối có thể xác nhận, lúc trước ta có thể vận dụng phá Diệt Thiên bi triệt để giết hắn, linh hồn đều tiêu tán. Nếu như vậy hắn còn không chết, vậy ta cũng nhận. Sau đó hai người lại thương thảo một ít chi tiết, mãi cho đến ngày thứ hai hừng đông, Ma Diệt Thiên mới xé rách không gian, về tới Diệt Thế Ma Quốc. Theo hắc ám thối lui, luồng thứ nhất quang mang đến, tại tuần thiên giới, một trận can hệ trọng đại thí luyện, cũng chính thức bắt đầu. Nhìn xem trong tay chí tôn ấn phía trên truyền đến tin tức, thập phương thế lực, hết thảy 360 người, cũng tất cả chuẩn bị kỹ càng, tới đón tiếp trận đại chiến này. Làm chí tôn ấn tin tức tản đi, 10 tòa cung điện cửa điện, đồng thời mở ra. Lãng Tâm Kiếm Hào, Tôn Ngộ Không, Diễm Thần, ba người các ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần xông vào, thực sự không được liền lui về tới. Tính mạng của mình trọng yếu nhất, ba người nhẹ gật đầu, sau đó bay thẳng thân mà lên. Mà mục tiêu, liền là sang Thế Thần Quốc Sáng Thế Cung.